Chào mừng các bạn đã cùng quay trở lại với Radio Kinh Dị và mình là Ba Tiến. Chúc các bạn sẽ có một ngày thật là nhiều niềm vui nha. Và bây giờ thì mời mọi người sẽ cùng đến với tập mới nhất của bộ truyện này. Đừng quên ủng hộ mình bằng cách ấn đăng ký kênh và các bạn có thể ngó qua phần donate nha. Giáo đường Ethesone sau cửa Chianesi. Đại giám mục Bách Lan, Thánh Anthony đứng ở cầu thang nối tầng 1 với tầng 2, nhìn mấy vị chấp sự kẻ gác đêm bận rộn đi tới đi lui, trong đó thì đều mang bao tay đỏ. Làm người phát ngôn của giáo hội đêm tối thủ đô vương quốc, thánh giả Anthony mặt mày sạch sẽ, không chút râu ria nào cả. Lúc này ông không biểu lộ chút cảm xúc gì, đôi mắt thâm thúy không có một tia gợn sóng, nhưng mỗi một người đi ngang qua người ông ta đều có thể cảm giác được linh hồn đang chấn động, đáy lòng xuất hiện cảm giác sợ hãi khó có thể miêu tả, càng khó có thể ngăn chặn được. Đại giám mục, trả các kiểm kê thì toàn bộ tài liệu thần bí học đều không mất đi, bao gồm các loại chủ tài liệu ma dược cùng đặc tính phi phạm. Đại giám mục, toàn bộ phương pháp phối chế ma dược đều ở vị trí cũ. Bước đầu xác định trong 8 giờ gần đây không có người nào động vào. Đại giám mục, phạm nhân bị giam giữ ở tầng thứ nhất toàn bộ đều ở nguyên, không có ai đào thoát, không có ai tử vong. Đại giám mục, các loại tư liệu cùng điển tích thì đều không bị tổn hại gì cả, cũng không rời khỏi chỗ cũ. Đại giám mục, các vật phẩm phong ấn cấp 3 và 2 thì đều còn nguyên vẹn, không một món nào bị lấy trộm cả. Đại giám mục, 3 món vật phẩm phong ấn cấp 1 vẫn ở trạng thái phong ấn, không có dấu vết rời khỏi khu vực cũ. Đại giám mục, phong ấn trung tâm vẫn đầy đủ, không bị phá hư. Đại giám mục đã xác nhận nơi này không có gì thay đổi, không bị bố trí lưu lại nguy hiểm gì cả. Đại giám mục, không tìm được kẻ ngụy trang thành người trông coi, hắn tựa như trực tiếp bốc hơi vậy. Sau khi một vị chấp sự lần lượt hồi báo thì sự tình dần dần trở nên có chút quỷ dị. Bọn họ không thể tưởng tượng nổi một vị người phi phàm mạnh mẽ chấp nhận nguy hiểm cực lớn, trải qua mưu tính kín đáo, dùng hết các biện pháp, rốt cuộc tiến vào cửa Genesee lại không lấy đi cái gì, giống như là chỉ đi dạo một vòng vậy. Điều này làm cho người ta có cảm giác kẻ này làm vậy chỉ đơn thuần vì chứng minh năng lực của mình, hoặc là chuyên môn giúp giáo hội tìm ra lỗ hổng trong quy trình trông coi cửa Genesee. Chấp sự suýt dẫn đầu một tiểu đội bao tay đỏ nhìn quanh một vòng, cân nhắc rồi có suy đoán. Đại giám mục các hả? Có khi nào đây là yêu cầu để tấn thăng của danh sách một danh sách nào khác không? Hắn làm nhiệm vụ bắt ác ma theo thói quen, suy đoán theo phương hướng này, mà từ danh sách 5 trở đi, nghi thức tấn thăng con đường khác nhau đều rất khác nhau. Giáo hội đêm tối thì không thể biết được tất cả. Nếu quả thật là như vậy, suýt tự nhìn thấy được kẻ lẻn vào, lộ ra một nụ cười tràn ngập trào phúng rồi nói: cửa Chanis của giáo hội đêm tối, mình có thể tự do ra vào, đơn giản chẳng khác gì tham quan cửa hàng bách hóa cả. Đợi chuyện kết thúc rồi, kẻ gác đêm chỉ có thể tức giận một cách vô năng thôi. Nhất định phải bắt được hắn. Suýt lặng yên siết chặt bàn tay đeo bao tay đỏ của mình. Thánh Anthony thì đang muốn mở miệng, một vị chấp sự kẻ gác đêm khác là Daily Simon đưa ra khả năng thứ hai. Có lẽ khi lẻn vào đã thử lấy một món vật phẩm phong ấn thì bị hiệu quả xấu của nó ảnh hưởng, trực tiếp bỏ mình, bị nuốt ăn sạch sẽ rồi sao? Thánh Anthony có chút suy nghĩ gật đầu nói: tới tầng thứ 3 nhìn thử xem. Nói xong rồi hắn xâm nhập vào tầng thứ 2 trong lòng đất, ở một vị trí bí ẩn mở ra một con đường đi thông tới tầng thứ 3. Các chấp sự khác thì bởi vì không đủ tầng cấp, không có quyền hạn, chỉ có thể chờ đợi tại chỗ. Thánh Anthony rất nhanh đi tới tầng thứ 3, diện tích không lớn, ánh mắt đảo quanh, bước đầu xác nhận phong ấn 129 cùng với cả 180 đều không có biến hóa gì cả. Ông ta dựa theo quy trình nghiêm khắc, thông qua 129 quan sát tình huống trong 180, phát hiện ra 017 nằm ở nơi đó, đang trợn tròn mắt giống như bình thường. Trong quá trình đó thì Thánh Anthony 3 lần tới gần, 3 lần rời xa, khi thì biến hóa vị trí, khi thì để cho bản thân bao phủ một tầng bóng đêm, không dám có chút chậm trễ. Cho dù là một thánh giả thì ông ta cũng không dám coi khinh mỗi một vật phẩm nơi này. Không đề cập tới 017, ngẫu nhiên có thể đột phá, làm cho phong ấn mất đi hiệu lực trong thời gian ngắn. Chỉ 129 cùng 180 thôi đã vô cùng nguy hiểm. Anthony không muốn mình thoái hóa thành kẻ mất trí nhớ. Ngay cả ăn cơm uống nước thế nào thì cũng phải học tập lại lần nữa. Lại càng không muốn trở thành một bộ phận cảnh trong mơ của chân thật lại vừa hư ảo. Không vấn đề gì. Anthony không tiếng động nhẹ nhàng thở ra, bắt đầu để hai món vật phẩm phong ấn khôi phục lại trạng thái trước đó. Qua vài phút, các chấp sự kẻ gác đêm thấy đại giám mục các hạ trở lên tầng trên. Kẻ lẻn vào, quả thật, có khả năng đã tử vong vì tiếp xúc với cả vật phong ấn. Thánh Anthony lúc nói ra từ tử vong này có chút hàm hồ. Ông ta không giải thích gì thêm, mà chuyển giọng dặn dò. Mặc kệ thế nào thì chuyện này phải điều tra rõ ràng. Kẻ lẻn vào, rất có khả năng có đồng bọn. Có thể không một tiếng động lẻn vào trong giáo đường Etesone, chứng tỏ mục tiêu rất quen thuộc với nơi này, cũng rất quen thuộc với quy luật thay phiên của người trông coi, kể cả là quy luật tuần tra của cả các đêm. Chắc là có được năng lực hoặc vật phẩm biến hóa dung mạo. Mặt khác thì hắn còn được người phi phàm nắm giữ thánh vật con đường đêm tối hỗ trợ, hoặc là nó thuộc về bản thân của hắn. Tổng hợp lại những điều kiện này thì điều tra các phó dịch cùng các mục sư có gặp được thông linh hoặc hướng dẫn không rõ ràng hay không. Tra xét các giám mục ruồng bỏ nữ thần, tra xét tín đồ gần đây thường đến giáo hội, đồng thời sắp tra xét tín đồ trong khu phố. Có lẽ bọn họ không phải cố ý tiết lộ, mà là bị người ta lừa. Về phần mọi người thì tôi tự sẽ điều tra. Còn nữa, tìm phó dịch mất tích kia đi, xem có manh mối gì không. Vâng, thưa ngài giám mục. Swiss và chấp sự kẻ các đêm khác thì đồng thời đáp lại. Trong căn phòng, không khí có chút căng thẳng. Leonard Mitchell không gác chân lên bàn như bình thường, mà cực kỳ đứng đắn ngồi đấy, vẻ mặt rất nghiêm túc. Đây là lần thứ hai hắn gặp chuyện nhắm vào vật phẩm sau cửa Genesee, bị gợi lên hồi ức tiềm tàng trong lòng. Mà càng quan trọng là hắn và tên giả mạo làm người trông coi đã từng gặp mặt, nhưng mà lại không thể phát hiện vấn đề. Nếu như mình mạnh hơn thì có được sức quan sát tốt hơn, thì có lẽ... Leonard Mitchell nhếch miệng, nhìn chăm chú vào văn kiện trước mắt, nhưng một chữ cũng không để tâm, tận đến khi có đồng đội tiến vào. Người trông coi đã thức tỉnh, hắn không phải là kẻ lẻn vào, chỉ biết là bị oan hồn phụ thể. Đồng đội bao tay đỏ nói với cả mọi người trong phòng. Oan hồn sao có khả năng hành động bên trong giáo đường được? Không ít bao tay đỏ đưa ra nghi vấn, cũng không ai giải đáp được. Có lẽ oan hồn kia tín ngưỡng vào nữ thần. Leonard ở trong lòng lẩm bẩm một câu, thừa dịp không có người chú ý tới mình, ở trong góc hạ thấp âm lượng, giống như thì thào tự nói. Ông già, lúc đó ông cũng không phát hiện ra một chút dị thường nào sao? Trong đầu của hắn vang lên âm thanh giả nua. Không phải lúc nào tôi cũng quan sát bên ngoài, hơn nữa còn là ở gần cửa Genesee. Leonard không dám hỏi nhiều, gia nhập thảo luận của đồng đội. Không bao lâu thì đội trưởng Swift, nhóm bao tay đỏ tiến vào phòng, ném ra một tệp văn kiện xuống bàn. Cái này là các mục tiêu của chúng ta cần điều tra sắp tới. Toàn là các tín đồ thường đến giáo đường gần đây, do các giám mục cung cấp. Leonard liếc mắt một cái, trong đầu thấy được một cái tên quen thuộc. Danny Dantis. Đây là tồn tại sống sót từ kỷ đệ tứ này, vừa tới khu phố phụ cận chưa đủ 2 tháng. Cửa Genesee lên bị lẻn vào, cũng quá trùng hợp rồi. Hơn nữa hắn thường xuyên đến giáo đường, đầy đủ thời gian quan sát tình huống, thăm dò quy luật. Cái cớ vừa rồi của ông già không đủ làm mình tin. Nhưng nếu kẻ lẻn vào là Dantis, vậy tất cả đều có thể giải thích hợp lý. Hắn sợ hãi bại lộ bản thân, cho nên làm bộ như không biết gì cả. Trong đầu của Leonard Mitchell lập tức xuất hiện các loại ý niệm, cân nhắc mở miệng. Đội trưởng Swift, kẻ lẻn vào lấy đi cái gì vậy? Có manh mối lưu lại không? Swift nhìn quanh một vòng rồi nói, không lấy đi cái gì cả, cũng không để lại cái gì cả, tựa như chưa từng tiến vào vậy. Ngài đại giám mục đang hoài nghi hắn đã tử vong bởi vì tiếp xúc với cả vật phong ấn nào đấy, chúng ta chủ yếu là tìm kiếm đồng bọn của hắn. Không, Wayne Dantis không có khả năng dễ dàng chết đi như vậy. Hắn là quái vật sống từ kỷ đệ tứ đến giờ cơ mà. Bất quá hắn lẻn vào cửa Genesis rốt cuộc làm cái gì đây? Leonard thoáng nhíu mày, do dự một phen rồi sau đó chủ động yêu cầu cho mình và hai đồng đội tham gia tra xét Wayne Dantis. Đội đám người bao tay đỏ cùng kẻ gác đêm bắt đầu hành động. Leonard tìm một cái cớ đi tới phòng tắm để thấp giọng hỏi: ông thấy Wayne Dantis thế nào? Hắn không đi đâm phá lời nói dối vừa rồi của kẻ ký sinh trong cơ thể mình. Âm thanh có chút giả nua vang lên. Không phải tôi đã nói rồi sao? Tôi không hiểu gì về hắn, chỉ biết là trên người của hắn có đặc điểm đặc thù thôi, có một khí tức hương vị rất xa xăm. Bất quá trước đó vụ điều tra án mạng lần trước đã cho tôi chút linh cảm. Tôi hoài nghi Wayne Dantis cùng những chuyện nọ có khả năng tồn tại mối liên hệ nhất định, là người ra mặt của tồn tại nào đấy. Chuyện gì? Tồn tại nào đó? Leonard ngạc nhiên hỏi lại. Âm thanh già nua trong đầu của hắn lộ vẻ cổ quái hồi đáp: kẻ khờ không thuộc về thời đại này. Số 160, Bách Lăn. Clint dùng bữa sáng trở lại căn phòng có ban công nửa mở ra, ngồi xuống ghế bành, nâng tay xoa xoa thái dương. Trạng thái khẩn cấp dần dần thối lui. Clint phát hiện ra tinh thần của mình trở nên có chút hoảng hốt. Trước mắt thỉnh thoảng lại xuất hiện tòa giáo đường xa xưa và đám thi thể treo lên không trung. Chỗ sâu trong tiềm thức xuất hiện đám giòi bọ trong suốt mơ hồ không rõ. Bên tai thì giống như có thanh âm hư ảo không ngừng quanh quẩn. Honasic Fregola. Tuy lúc ấy mình đã nhanh chóng chặt đứt liên hệ cùng với cả bí ngẫu, nhưng mà vẫn bị ảnh hưởng nhất định. Tinh thần bị ô nhiễm một chút. Không hổ là sinh vật thần thoại chân chính. Trước khi điều tra thêm, mình phải bắt tay giải quyết phương diện này trước. Clint thong thả thở hắt ra, mượn dùng minh tưởng để bình phục lại chính bản thân mình. Phố Bách Lan. Trên một chiếc xe ngựa, Leonard Mitchell đang cùng hai đồng đội bao tay đỏ thảo luận mục tiêu Dantis sắp phải điều tra. Tôi tạm thời thì không định trực tiếp tiếp xúc quý ngài này, chỉ là điều tra người hầu cùng với cả hàng xóm của ông ta thôi. Cindy tóc dài màu đỏ giới thiệu thu hoạch của mình. Bước đầu xác nhận, Wayne từ tối hôm qua đến sáng nay thì vẫn giống bình thường. Từ 11 giờ đêm là tiến vào trong phòng ngủ, 7 giờ 30 sáng rửa mặt xong, gọi người giúp việc nam chuẩn bị quần áo. Cả đêm thì không có động tĩnh gì dị thường. Đương nhiên, đôi khi thì ông ta sẽ ăn khuya, vào 12 giờ đêm mới dừng lại. Đôi khi ông ta sẽ rời giường trước 7 giờ, ra ngoài toàn bộ. Nhưng mà cơ bản thì tình huống rất bình thường. Bốp, một thành viên của bao tay đỏ khác gật đầu nói. Từ phương diện này mà nói thì Wayne Dantis không có vấn đề gì cả. Leonard Mitchell đang ngồi một cách tùy ý, nhất thời mỉm cười. Nhưng mà ngược lại thì cũng có hiểm nghi đấy. Căn cứ theo tình huống đêm qua, phó dịch bị mất tích hẳn là bị thế thân vào 11 giờ 20 phút đêm đến 11 giờ 35 phút đêm. Vào 6 giờ sáng, kẻ lẻn vào, tiến tới trong cửa Chianesi. Tới 7 giờ 20 phút sáng chúng ta phát hiện vấn đề, nhưng mà không tìm được mục tiêu. Nói cách khác, về mặt thời gian thì lúc kẻ kia lẻn vào thì Wayne Dantis đều đang ngủ, không giống hề có nhân chứng gì cả. Anh nói cũng có chút đạo lý đấy. Cindy thì hơi cảm thấy kinh ngạc nhìn Leonard một cái. Trong ấn tượng của cô, người đồng đội này tuy thường xuyên sẽ nói ra phán đoán cùng với cả nghi vấn, chỉ thẳng vấn đề, nhưng mà rất ít khi giảng thuật thao thao bất tuyệt một cách logic nghiêm mật như vậy. Hắn càng giống như là một nhà thơ, chỉ ngẫu nhiên có ý tưởng lóe lên. Bốp cằm nhọn thì nhíu mày lắc đầu. Nếu mà nói như vậy thì mọi người trong phần danh sách này đều không thoát khỏi hiểm nghi rồi. Bọn họ đều không được người khác nhìn chăm chú khi ngủ, cho dù là vợ hoặc chồng, lúc này cũng đã ngủ say, Còn nữa, tôi không tin kẻ lèn vào lại lớn gan như vậy. Hắn đã tiến vào cửa Genesis rồi thuận lợi đào thoát, hoàn thành một chuyện làm cho người ta khó mà tin nổi. Thế mà còn lưu lại chỗ cũ sao? Không vứt bỏ thân phận. Chuyện này sao có khả năng đấy? Mức độ nguy hiểm của việc này là không thể đánh giá được, trừ khi hắn còn đang mưu tính sự tình gì đó, hoặc là luyến tiếc một thứ gì đó. Nhưng mà còn có một chuyện có thể sánh vào với cả cửa Genesis sao? Có cái chuyện gì có thể so sánh với các loại vật phong ấn, tài liệu, phương pháp phối chế đây? Nếu không phải tôi biết Wayne Dantis có vấn đề thì tôi cũng sẽ không phán đoán như vậy đâu. Leonard thì không lộ vẻ gì khác thường, vùi đắp rồi lại phủi phủi nói: tôi chỉ là muốn nói không thể đơn giản loại trừ Wayne Dantis khỏi danh sách khả nghi như vậy mà thôi. Hơn nữa, đội trưởng Swiss cũng nói kẻ lèn vào thật có khả năng đã chết sau cửa Genesis rồi. Wayne Dantis cho dù có liên quan tới việc này thì cùng lắm chỉ là đồng phạm mà thôi. Mọi người không thấy chuyện này đã quá trùng hợp sao? Hắn đến đây còn chưa đủ 2 tháng, giáo hội liền gặp phải những chuyện mấy trăm năm cũng chẳng phát sinh. Hơn nữa, hắn quả thật đến giáo đường Etesone rất thường xuyên, có đủ cơ hội để thăm dò tình huống. Còn nữa, trong khoảng thời gian này thì phố Backland cũng đã xảy ra sự kiện cống thoát nước nổ tung một cách kỳ quái. Cindy thì vuốt ve mái tóc màu đỏ tươi dài nói: anh đã thuyết phục tôi, đây là một trong những mục tiêu cần trọng điểm chú ý. Bob kéo mép bao tay đỏ mỉm cười nói: quả thật tồn tại quá nhiều trùng hợp. Bất quá thì trùng hợp không nhất định là có vấn đề. Dù mỗi ngày Wayne Dantis đều đi tới giáo đường nghe giám mục giảng kinh, cũng chỉ có thể nắm giữ được quy luật bề ngoài, không thể chiếm được tình báo sâu hơn. Ví dụ như người trông coi bên trong khi nào thì sẽ tới cửa Genesis, kẻ gác đêm giao tiếp như thế nào. Cho nên hẳn càng có thể là một trong những đồng phạm, Leonard nhún vai nói. Hắn cũng không hiểu Wayne Dantis làm thế nào mà hiểu rõ được quy luật của kẻ gác đêm như vậy. Cindy phụ họa: mặc kệ thế nào thì chúng ta đều cần phải điều tra thật kỹ. Đợi tới trưa, trực tiếp tiến vào trong mộng của Wayne Dantis để hỏi. Hắn có thói quen ngủ trưa. Leonard nâng lên tay phải: không cần gấp gáp như vậy đâu. Chúng ta trước đó đã từng điều tra rồi, cũng đã vào trong mộng của Wayne Dantis rồi, nhưng mà không có phát hiện ra bất cứ vấn đề gì cả. Nếu mà hắn quả thật không có vấn đề gì, chúng ta lại đi vào giấc mộng thì cũng chẳng có được thu hoạch gì đâu. Nếu mà hắn có vấn đề, trước đó không bại lộ, chứng minh hắn có biện pháp có thể đối kháng được với việc hỏi chuyện ở cảnh trong mơ, chúng ta lại đi vào giấc mộng cũng sẽ bị giấu giếm thôi. Cho nên chúng ta cần theo dõi hắn, xem hắn tiếp xúc với người nào, vừa là dự phòng hắn đào tẩu, vừa chờ DC bên kia đáp lại, biết rõ ràng thân phận của phú ông này. Một khi đã phát hiện manh mối, liền xin cao tầng áp dụng biện pháp mạnh hơn hỏi chuyện trong giấc mộng. Cindy thì có chút ngạc nhiên, nhìn không được cười nói: rất ít khi thấy anh phân tích tình huống nghiêm túc như vậy, hơn nữa quá trình cực kỳ rõ ràng. Leonard lặng lẽ cười tự giễu: có lẽ là vì từng gặp được chuyện cùng loài. Trong nháy mắt này, Cindy liền cảm thấy đôi mắt màu xanh lục của Leonard trở nên u ám hơn một chút. Cô không nói thêm gì nữa. Chúng ta thay phiên theo dõi Wayne Dantis đi. Bắt đầu từ tôi. Tốt. Leonard gật đầu, quay sang cười nói với cả Bob: đầu tiên thì anh đưa cho tôi hồ sơ vụ án cống thoát nước nổ tung, xem phát hiện ra được vấn đề gì hay không. Tôi trở về là xem hồ sơ, để xem khu phố trước đó có chuyện gì dị thường hay không. Phân công xong thì 3 thành viên của bao tay bảo đều bận rộn lo việc của mình. Trong đó thì Leonard trở lại trong lòng đất của giáo đường ST sau này, xem xét toàn bộ tư liệu của các vụ án liên quan đến phố Backland và những chuyện hội cực quang chủ động hoặc bị động tham gia ở Backland trong 3 năm gần đây. Làm vậy là vì Leonard nghe manh mối mà kẻ ký sinh trong cơ thể cung cấp. Trong đầu thì sinh ra ý nghĩ, nếu mà sự tồn tại cùng tên tuổi của kẻ khờ được truyền ra từ hội cực quang đầu tiên, như vậy thì chuyện liên quan đến hội cực quang hoặc là gặp phải vụ tấn công nào đấy thực khả năng liên quan tới tổ chức hoặc cá nhân tín ngưỡng của kẻ khờ. Trở lại văn phòng thì Leonard thu lại vẻ không nghiêm túc, lần lượt xem xét chồng văn kiện dày cộp trùng trùng điệp điệp. Trong những hồ sơ liên quan đến hội cực quang, cái mà hắn quen thuộc nhất là án của Ranert. Ở trong án tạo vào chủ chân thật, ý đồ buông xuống nhân cử báo không hiểu chịu khổ thất bại. Có xuất hiện một người thần bí giết chết tội phạm, nghi ngờ là có liên quan tới hiệp đạo Hoàng đế đen. Bởi vì đều nhắm vào tội phạm ác liệt, đều để lên trên thi thể mục tiêu là lá bài Tarot. Chỉ có vụ dục vọng sứ đồ Jason Beria chết là Leonard đuổi tới quá nhanh, chưa kịp làm như vậy. Đồng thời thì Leonard nhìn thấy cái tên Sherlock Moretti nằm ở một góc. Ngài X, hội cực quang bị ám sát trong tụ hội mình triệu tập. Hiện trường thì có lực lượng cấp bậc bán thần còn lưu lại. Lúc này thì Dantis đã đến Bách Lan, rất trùng hợp. Ngài ấy của hội cực quang hợp tác với cả giáo phái ma nữ, tạo ra sự kiện sương mù của Bách Lan, bản thân bởi vậy mà tiêu vong. Ngài ấy, hội cực quang, ám sát đại sứ Entis. Leonard xem một chồng giày nhưng mà không tìm được tin tức gì quá hữu dụng cả. Hắn xoa xoa thái dương, quyết định đổi phương hướng, bắt đầu từ vụ án của hiệp đạo Hoàng đế đen. Vụ án của Ranus, lần đầu tiên xuất hiện nghi thức bài Tarot, mà kẻ khờ là bài Tarot khởi điểm. Vụ án Capin, với thực lực và cấp bậc của hiệp đạo Hoàng đế đen thể hiện ra, hắn không có khả năng bắt chước người khác. Hắn cũng vứt lá bài Tarot xuống thi thể. Trong vụ án của dục vọng sứ đồ Jason Beria, mình tận mắt nhìn thấy hiệp đạo Hoàng đế đen, đồng thời làm hắn không kịp thả bài. Ngoại trừ đều liên quan đến sự hiện diện trọng đại cùng với cả tội phạm hung ác, ba vụ án này có liên quan đến gì đây? Leonard trước đó đã suy nghĩ tới vấn đề này. Trong vụ án của Ranert cùng với cả Capin đều xuất hiện đại thám tử Sherlock Moretti. Như vậy thì vụ án dục vọng sứ đồ thì sao? Leonard chia nhỏ chồng hồ sơ xuống trên bàn, điều tra lại lần nữa. Rốt cục, ở không nơi không bắt mà thấy được một hàng chữ. Người bị tập kích bao gồm Isengard Stanton, Sherlock Moretti. Vẻ mặt của Leonard lập tức trở nên phấn chấn hơn, như tìm được cánh cửa đột phá vậy. Hắn tìm kiếm hồ sơ về hội cực quang, không buông tha một cái tên nào được nhắc tới. Cứ như vậy thì kéo dài cho tới khi tìm ra được những cái tên liên quan đến toàn bộ hồ sơ. Ngài ấy của hội cực quang ám sát đại sứ Entis. Đại sứ Entis là thành phần chủ đạo trong việc tranh đoạt Difference Engine. Manh mối bản thảo Difference Engine đến từ một gián điệp. Hắn bình thường ngụy trang làm thám tử. Thám tử. Lại một thám tử cũng quấn vào việc này. Thiếu chút nữa bị xã hội đen sát hại vì nghe lệnh đại sứ Entis, cũng là thám tử tư. Leonard mạnh mẽ đứng lên, rời khỏi giáo đường Etesone tới cục cảnh sát xử lý vụ án hôm đó. Tại đại bộ phận hồ sơ thì đều đã bị MI9 lấy đi, nhưng mà Leonard vẫn thấy được tính danh của người báo cảnh sát Sherlock Moretti. Mình hiện tại có lý do hoài nghi sự kiện sương mù Bách Lan cũng có bóng dáng ẩn hiện của vị đại thám tử này. Giữa những người trong danh sách, hắn là người đáng ngờ nhất. Hắn và Winnie Dantis đều thuộc về tổ chức bí ẩn thờ phụng kẻ khờ. Khóe miệng của Leonard cong lên, quyết định lập tức đi về tìm tư liệu nghiệm chứng suy đoán của mình. Số 160 phố Bách Lan, trong phòng ngủ. Claire ở trong giấc mơ thì không thấy đám người kẻ gác đêm đi vào, nhưng mà lại một lần nữa trở lại trấn nhỏ sương mù, thấy ma nữ tuyệt vọng Panatia đang nở một nụ cười thản nhiên. Giữa khe răng còn dính chút máu thịt tươi rói. Thấy cô ta bị dần dần treo lên không trung, ánh mắt tuyệt vọng trở nên trắng dã, đầu buông thõng tại chỗ. trong đống thi thể rậm rạp. Có một cây nấm đột nhiên xuất hiện, sau đó thì vặn vẹo thành rất nhiều dòi bọ trung suốt lần lượt hiện ra, làm cho Cờ Lên bừng tỉnh từ trong mộng. Xoa xoa huyệt thái dương, Cờ Lên cảm thấy trạng thái tinh thần của mình không được tốt, mà vấn đề linh thể bị ô nhiễm này không phải là sương mù xám có thể giải quyết. Anh trầm tư một phen, tiến vào phòng tắm, đi vào phía trên sương mù xám, thể hiện ra Hermes Sparrow để hắn cầu nguyện. Xin chuyển lời cho tiểu thư chính nghĩa, khi nào thì cô ấy có thời gian rảnh, tôi muốn được trị liệu tâm lý. Bách Lan, khu Queen, trong biệt thự xa hoa nhà Hâu. AJ thử ba bộ lễ phục dạ hội vừa mua hôm qua. Cô ngồi ở ghế suy nghĩ xem nên phối hợp chúng với cả vật phẩm trang sức gì. Mình càng có khuynh hướng về phương án nào, ý kiến của mẫu thân thì sẽ là cái gì đây? Đúng lúc này, trước mắt của cô đột nhiên xuất hiện vô biên vô hạn sương mù xám trắng cùng một cái bóng dáng mơ hồ. Ngay sau đó thì cô nhìn thấy bóng người bị sương mù bao phủ làm ra tư thế cầu nguyện, bên tai thì quanh quẩn lời nói tương ứng. Đối với cái này thì AJ không kinh sợ mà còn mừng rỡ, cảm giác hơi bất an lo lắng vì hôm nay không có tu hội ta đốt đã được ổn định lại. Quả nhiên không sao, hẳn là ngày thế giới gặp vấn đề về tâm lý, nhất định là gần đây phải thừa nhận áp lực phi thường lớn, khó trách muốn hẹn trước. AJ cảm thán trong lòng, bắt đầu suy nghĩ xem khi nào thì mình rảnh đây. Trầm ngâm một chút, ánh mắt của cô đảo qua các nữ hầu bận rộn trong phòng, rồi tới con chó Sushi lông vàng ngồi ở cửa. Khóe miệng AJ không phải nhếch lên, cúi thấp đầu đáp lời cầu nguyện. Xin chuyển cáo ngài thế giới, sau là trong khoảng thời gian này tôi đều không rảnh, mong ông ta xác định thời gian cùng địa điểm, chỉ cần không vào ban đêm thôi, không vượt quá phía tây thành Bách Lan. Lúc này thì con chó Sushi đang quan sát các nữ hầu làm việc, giống như cảm nhận được điều gì đó, hoài nghi quay đầu về phía của AJ, nhưng mà không có phát hiện vấn đề gì cả. Phía trên sương mù xám, trong cung điện như chỗ của người khổng lồ, bất cứ lúc nào cũng rảnh, thuận tiện ra ngoài một thời gian, nhưng mà sẽ không rời xa địa điểm quen thuộc ban đầu. Cô lên thì xoa thái dương, suy luận ra câu trả lời của tiểu thư chính nghĩa. Phản ứng đầu tiên của anh là tốt nhất cứ chọn hôm nay hoặc ngày mai đi, để đối phương xác định địa điểm. Sau đó thì mình lại lợi dụng bấm máy đói khát, trực tiếp truyền tống tới. Nhưng mà chợt nghĩ tới một vấn đề. Đó chính là Winnie Dantis nằm trong phạm vi của kẻ gác đêm điều tra, thực có khả năng đang bị theo dõi. Tùy tiện dùng lữ hành rất dễ dàng bại lộ vấn đề. Chờ thêm vài ngày, hoặc là có lên ngẫm nghĩ một phen để thế giới Hermes Sparrow lại cầu nguyện. Xin chuyển cáo tiểu thư chính nghĩa, ngày hôm nay ở phía trên sương mù xám. Hả? Ánh mắt của AJ thì như trợn to lên, cảm thấy đáp án của ngài thế giới đã vượt quá dự tính của mình. Vậy thì sao cô còn có thể tìm Sushi làm thế thân đây? Hơn nữa, ở trong cung điện ngài kẻ khờ, rất nhiều chi tiết mình không có cách nào thấy rõ ràng hoặc là cảm hứng được. Đối với cả trị liệu tâm lý mà nói thì cái này là điều kiện ảnh hưởng rất lớn. AJ bình phục cảm giác kinh ngạc, hỏi ra nghi hoặc của mình. Xin ngài kẻ khờ chuyển cho thế giới. Không bao lâu sau thì cô nhận được hồi âm. Tôi sẽ xin ngài kẻ khờ giải trừ hạn chế ở phương diện này, đổi sang biện pháp che giấu bộ dáng chân thật của hai bên. Còn có thể làm như vậy sao? Đây là một đãi ngộ đặc thù của quyền giả ngài kẻ khờ sao? Chúng ta liên tục nói chuyện như vậy, tương đương với cả trực tiếp trao đổi, thật sự rất phiền toái ngài kẻ khờ, mà ông ta lại không chút khó chịu. À trời, suy nghĩ biện pháp, lại không tìm ra lý do gì khác. Tốt, chúng ta bắt đầu vào lúc 11:30 đêm hôm nay cho đến 12:30. Trước khi vũ hội sinh nhật chấm dứt thì cô cho rằng mình sẽ không có không gian riêng tư. Cùng lúc đó thì trong căn nhà số 39 phố Bách Lan, Harrell nhàm chán chọn lựa ra lễ phục, nghe mẹ ở bên cạnh liên tục dặn dò. Đêm nay cô cần đi theo cha mẹ tham dự vũ hội sinh nhật của tiểu thư AJ Ho. Ngay tại thời điểm Harrell đang mải mê suy nghĩ, cô nhìn thấy một con chuột màu xám trắng xuất hiện ở cửa, hơi lộ vẻ lo lắng, vung lên bàn tay, Cái này... Harrell nhẫn nại, nghe mẹ nói xong, liền tìm cái cớ rồi trực tiếp quay trở về phòng ngủ của mình. Khi cô khóa lại cửa phòng, con chuột xám trắng không biết từ nơi nào nhảy ra, đi tới dưới chân của cô, dùng tư thế rất buồn cười ngồi xuống nói: "Tôi phát hiện ra xung quanh có chút không đúng." Con chuột này thế mà mở miệng nói như thật vậy. Harrell thì cũng không kinh ngạc với cái này, nghi hoặc hỏi ngược lại: "Cái gì không đúng?" Con chuột xám trắng lên chân phải đằng trước, chỉ ra ngoài cửa sổ nói: "Có người phi phạm giáo hội đêm tối đang tra xét khu phố này, còn rất nghiêm túc." "Bọn họ đang tìm cái gì vậy?" Harrell nhíu mày nói. Con chuột xám trắng thì thong thả đáp lời: "Sao mà tôi biết được, nhưng mà khẳng định là chuyện cực kỳ nghiêm trọng. Bọn họ thực có khả năng đã phát hiện ra vấn đề của cô." Harrell có chút lo lắng, lại có chút khó hiểu nói: "Bọn họ làm sao mà phát hiện được? Manh mối trong cống thoát nước thì không phải đã bị nổ tung rồi sao? Còn có vấn đề khác chưa xử lý sao?" Con chuột xám trắng nhất thời không biết nên nói cái gì. Vài giây sau thì mới hàm hồ đáp lại: "Người phi phạm chính phủ không thiếu biện pháp điều tra đâu. Tóm lại, tôi muốn xử lý cảnh trong mơ của cô một chút. Đây là chỗ dễ dàng bại lộ nhất đấy." Harrell thì nhìn xuống con chuột dưới đất, lông mày nhăn lại một hồi rồi giãn ra. "Được, đừng có làm ra bộ dáng không tình nguyện như vậy. Tôi thật vất vả mới tích góp được một chút lực lượng, hiện tại sắp phải lãng phí rồi. Khu phố này bị nguyền rủa sao? Đầu tiên là có một ma nữ ở trong trạng thái rất kỳ quái xuất hiện, tiếp theo là hiệp đạo hoàng đế đen, hiện tại lại bị kẻ gác đêm coi trọng." Con chuột màu xám trắng bực bội kêu lên một tràng dài. Buổi tối lúc 7:30, Harrell cùng với cả cha mẹ là nghị viên Marsh cùng với cả phu nhân Liana đi vào khu Queen, tiến vào nhà bá tước Hull. Bởi vì hôm nay là một vũ hội sinh nhật, cô không trực tiếp nhìn thấy quý cô AJ Hull, chỉ là yên tĩnh nghe cha mẹ hàn huyên với đám người bá tước Hull, phu nhân Kathleen, huân tước Hubert Hull. Trong mắt cô thì đại quý tộc và bình dân trên bản chất là giống nhau, cho nên cũng không có biểu hiện đặc biệt câu nệ, hành vi cử chỉ và ngôn ngữ thì đều bình thường. Nếu không phải vì mẹ mình là phu nhân Liana liên tục cường điệu, Harrell thậm chí cho rằng trong sân nhảy biệt thự này, bức tranh cùng với cả pho tượng đầy tính nghệ thuật đằng kia càng đáng tôn kính hơn. Mỉm cười chào hỏi với cả một đám người mình không biết, Harrell rốt cục đợi được tới khi vũ hội bắt đầu. Thấy nhân vật chính đêm nay, quý cô AJ Hull ôm tay bá tước cùng với cả phu nhân đi ra khỏi lầu 2, tới lan can nằm bên trên sân nhảy. Harrell đảo mắt qua thì theo thói quen muốn nhìn khuôn mặt của đối phương, xem kỹ kiểu dáng lễ phục cùng vật phẩm trang sức. Nhưng mà tầm mắt của cô không thể rời đi. Trên không trung treo một cái đèn thủy tinh thật lớn, ánh hào quang mang theo sắc thái như ảo thuật vậy, chiếu xuống AJ vừa tròn 18 tuổi, làm cho đôi mắt như đá quý lục bảo, khuôn mặt xinh đẹp cùng với cả tóc dài trơn bóng của cô sáng lên. Một thân lễ phục dạ hội cùng các loại vật phẩm trang sức như ảm đạm thất sắc vậy. Harrell thì nhất thời có chút hoảng hốt, không thể nghe được bá tước Hull đang nói cái gì. Cho đến khi giai điệu du dương được tấu vang, AJ Hull cùng với cả cha mẹ của mình lên sàn nhảy, mở màn rồi hồi phục tinh thần lại. Cô luôn luôn kiêu ngạo, nhưng mà giờ đột nhiên lại cảm thấy tự ti, cho rằng một quý cô sặc sỡ lóa mắt như vậy, dù không có lực lượng siêu nhiên cũng sẽ không kém hơn mình chỗ nào. Harrell mím môi, nhìn thoáng qua trái phải, phát hiện ra ánh mắt của mọi người đều không tự chủ được bị hấp dẫn, chỉ là biểu cảm không giống nhau. Harrell không hiểu sao thở hắt ra. Trong vũ hội đêm nay thì cô không còn biểu hiện cao ngạo như trước, từng giây từng phút một trôi qua đều muốn rời khỏi nơi này, quay về nhà làm chuyện của mình, từ đó đạt được lực lượng càng thêm thần kỳ, mạnh mẽ hơn. Rốt cuộc thì vũ hội tới thời điểm kết thúc, một nhà Harrell và vài người khác cáo biệt đi tới cửa. Trước khi đi ra ngoài thì Harrell nhịn không được quay đầu nhìn một cái, chỉ thấy vị tiểu thư AJ kia đang đứng ở mép sân nhảy, nở một nụ cười xinh đẹp thăm hỏi một vị khách chuẩn bị rời đi. cô vẫn xinh đẹp giống hệt lúc vừa xuất hiện. Nhìn mặt nước tràn ra xương trắng cùng quần áo để thay, ta đặt một bên. A Chay không vội vã tắm rửa, đầu tiên là ngồi xuống, sau đó thì cầu nguyện với cả ngài kẻ khờ, tỏ vẻ mình đã chuẩn bị xong. Qua 10 giây thì cô thấy hào quang đỏ thẫm như thủy triều trào ra, bao phủ bản thân. Phía trên sương mù xám, A Chay xuất hiện ở chỗ bàn dài đồng xanh. Lúc này thì cô không biết phải phát hiện ngài kẻ khờ ở đâu, chỉ phát hiện ra bên cạnh có một phòng sám hối. Xa xưa là một cái hộp lớn màu nâu, cao chừng nửa người. Trước sau thì đều có cửa, trung gian thì có tấm ván gỗ ngăn cách. Mình còn tưởng rằng ngài thế giới sẽ xin ngài kẻ khờ xây một vách tường, mình cùng hắn ở hai sườn tự mình nói chuyện. Hiện tại tuy bản chất là giống nhau, nhưng mà trong phòng sám hối vừa nhỏ vừa hẹp lại tràn ngập bóng tối. Hắn thật sự là không thèm để tâm cảm nhận của phụ nữ sao? Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại thôi. Ngài thế giới suy xét chuyện này, mình mới cảm thấy kỳ quái. A Trầy vừa khẽ nở nụ cười, vừa đi đến trước cửa phòng sám hối, còn chưa khép lại, cúi người đi vào, hai chân nửa quỳ nửa ngồi. Trên cửa gỗ thì A Trầy lần đầu thật sự trị liệu cho bệnh nhân đột nhiên có chút kích động. Cô đặt mình trong bóng tối, nhờ hoàn cảnh mà bình ổn lại cảm xúc trong phòng, khẽ nhếch miệng, cong ngón tay, gõ lên tấm ván gỗ ngăn cách hỏi: "Này, ngài thế giới có ở đó không?" Colin ngồi xếp bằng ở đối diện, bị giọng điệu của tiểu thư chính nghĩa lây nhiễm, cảm xúc dần được thả lỏng nói: "Cô có thể bắt đầu được rồi." Lúc này thì anh không dùng xương xám để che lớp mình, nhưng mà biến thành bộ dáng của Hermes Spado. Đúng là trạng thái tinh thần của ngài thế giới không được tốt, vừa căng cứng vừa nôn nóng. A Chay đầu tiên là cảm ứng một chút, tiếp theo sử dụng trấn an của bác sĩ tâm lý. Rung động mềm mại vô hình lan tràn, có lên nhất thời có loại cảm giác giữa mùa hè nóng bức thì có gió mát thổi qua. Cảm giác khô nóng và lo lắng trong lòng đột nhiên biến mất. A Chay thấy ngài thế giới khôi phục rõ ràng như vậy, âm thầm thở ra, nhẹ giọng hỏi: "Gần đây ông gặp phải ác mộng sao?" "Ác mộng?" Clint cân nhắc 2 giây rồi nói: "Có. Tôi mơ thấy một trấn nhỏ ngập trong sương mù, trăng đỏ giữa không trung, khi thì rõ ràng, khi thì mơ hồ. Ở giữa trấn nhỏ có một cái giáo đường màu đen, bên trong thì treo rất nhiều thi thể. Bọn họ mặc quần áo ở niên đại khác nhau, nhẹ nhàng đung đưa trong gió, phát ra âm thanh kỳ quái. Ngoài ra thì còn có một cô gái xinh đẹp, lộ ra máu thịt tươi sống giữa kẽ răng, một cây nấm hình người do vô số cây nấm nhỏ tạo thành." Vì vấn đề trị liệu tâm lý, Colin miêu tả tương đối đầy đủ cảnh trong mơ của mình, nhưng mà không nói rõ cái này là chuyện chân thật mình gặp phải, không để lộ ra mình biết lai lịch của cô gái xinh đẹp cùng cây nấm quái dị. Đồng thời anh giấu giếm sự tồn tại của đám người dòi bọ trong suốt và Charles Lato. A Jay chuyên chú lắng nghe, căn cứ theo trực giác vi phạm cùng với cả tri thức thần bí học và tâm lý học, vừa suy tư vừa nói: "Ngài thế giới, tôi có thể tưởng tượng ra sự kinh khủng và quái dị trong giấc mơ của ngài, cũng hiểu được cảm giác bừng tỉnh giữa đêm kia." Thấy đối phương có cách tấm ván gỗ không phản bác, A Jay càng có lòng tin, lặng yên sử dụng trấn an lần nữa, đồng thời bắt đầu dẫn đường. Những cơn ác mộng thường xuất hiện vì cảm xúc tiềm tàng trong lòng, mà những cảm xúc đó thì đa số xuất hiện vì 2 lý do. Một là mình không biết thứ đó, hai là không thể kháng cự. Sự vật đáng sợ ông nhìn thấy ở cảnh trong mơ chỉ là biểu tượng. Điều ông thật sự sợ hãi là chuyện bọn chúng tượng trưng, ẩn giấu ở phía sau màn. Nói xong rồi, AJ đột nhiên hỏi: "Đó là cái gì?" Colin thì đang từng chút một thả lỏng trong giọng nói mềm mại ngọt ngào của tiểu thư chính nghĩa, bỗng nhiên nghe được vấn đề này, theo bản năng trả lời: "Là tồn tại tạo nên tất cả những thứ kia." Anh dừng một giây rồi chần chừ rồi bổ sung: "Chúng nó vừa không biết, vừa làm cho người ta không thể kháng cự." Lúc này thì Colin đã rõ ràng nguyên nhân thật sự là mình mơ thấy ác mộng, trạng thái tinh thần không được tốt. bản năng của anh sợ hãi một việc, đồng thời tiềm tàng cảm xúc mặt trái. Cái trước vừa bao hàm biểu tượng khủng bố của đám giỏi bọ trong suốt là Charles Luto, cũng có hành động không hiểu của thiên sứ tẩy xóa cùng thực tế sử dụng thánh yêu bóng tối mở cửa thành công. Chúng tạo nên cảm xúc tuyệt vọng không thể ngăn cản, con đường phía trước như bị chặn đứng. Thậm chí ai là bạn, ai là kẻ địch, ai đang mưu tính cái gì đều không biết. Đúng vậy, mình đang sợ đám giỏi bọ trong suốt có thể là danh sách một quỷ bí thị giả, con đường nhà bói toán. Đang sợ hãi không biết Charles Latu mượn tay mình mở cửa để đạt được mục đích gì. Sợ hãi nữ thần có ý tưởng không rõ cùng với cả thiên sứ tẩy xóa kia. Glenn thong thả thở hắt ra, ở trong đáy lòng thì thừa nhận bản thân đang sợ hãi. AJ lại sử dụng trấn an, phát hiện ra tinh thần của người thế giới đã giảm bớt đi rất nhiều căng thẳng. Trong lòng thì vui vẻ, lớn gan nói: căn nguyên của sự sợ hãi là không đủ tự tin. Ông hồi tưởng lại xem, mình đã từng sơ sẩy phạm vào sai lầm nào liên quan tới ác mộng chưa? Cái này làm trực giác luôn có cố gắng nhắc nhở, ám chỉ cho ông biết, rồi dần dần biến thành một phần của ác mộng. Từng sơ sẩy, từng phạm vào sai lầm nào chưa? Trực giác nhắc nhở hắn. Klein cân nhắc lời nói của tiểu thư chính nghĩa, nghiêm túc ngẫm lại các chi tiết mà mình từng trải qua. Rất nhanh thì vẻ mặt của anh đã dần dần trầm xuống. Anh đã phát hiện một vấn đề. Khi đó mình thông qua thánh kiếm, dưới sự chứng kiến của nữ thần, ký kết hiệp ước, tuy còn chưa trở thành thằng hề, lực lượng sương mù xám còn chưa tiến vào thế giới hiện thực, không thể bị thần linh đặc thù, bán thần cùng với cả sinh vật linh giới phát hiện, nhưng mà khó có thể giấu giếm được vận mệnh. Cũng chính là con đường người phi phàm quái vật. Mà nữ thần thì còn có một danh hiệu, tên là nữ hoàng tai họa cùng sợ hãi. Nghĩa là từ thời điểm đó mình đã bắt đầu bị nhìn chăm chú rồi sao? Nội tâm Klein tâm dần lắng đọng lại, sự sợ hãi không biết từ đâu đã giảm bớt hơn phân nửa. Anh không lập tức trả lời, cũng không đợi tiểu thư chính nghĩa tiếp tục mở miệng, chuyển giọng hỏi: nếu cô phải đối mặt với cả một, thậm chí rất nhiều kẻ địch khó có thể điều khiển, cô có thể làm như thế nào đây? AJ cũng không bởi vì bị vận mệnh nhân loại hỏi ngược lại mà ảo não, ngược lại cho rằng đây là hiện tượng tốt, cân nhắc rồi nói: đầu tiên tránh né, ẩn giấu, cố gắng tăng lên thực lực của mình. Nếu tránh né và ẩn giấu không mang tới đủ thời gian để cô trưởng thành đến giai đoạn chính diện đối mặt kẻ địch thì sao? Klein truy hỏi: nếu chênh lệch của hai bên rất khó bù lại? AJ nửa là trấn an, nửa là nghiêm túc hồi đáp: tìm kiếm giúp đỡ khác. Giúp đỡ? Trong đầu Klein bỗng nhiên hiện lên rất nhiều cái tên, nội tâm lại bình tĩnh hơn không ít, tiếp tục nói: cho dù có giúp đỡ nhưng mà vẫn không thể đối kháng kẻ địch thì sao? Nếu có giúp đỡ nhưng mà không biết kẻ đó mưu tính cái gì, có lẽ sẽ lợi cho cô, có lẽ sẽ hại cho cô thì sao đây? AJ không khỏi cảm thấy mờ mịt, sau vài giây suy tư rồi đáp lại: có thể khẩn cầu thần linh. Cô thiếu chút nữa thì nói thẳng: thế giới, ông có thể nhờ ngài kẻ khờ hỗ trợ mà. Mà sau màn vấn đáp vừa rồi thì AJ đã tin tưởng một việc, đó chính là vấn đề tinh thần của ngài thế giới chủ yếu vì hắn gặp phải kẻ địch mạnh, đáng sợ. Hơn nữa không rõ ràng lập trường của người giúp đỡ lại mang đến càng nhiều lo lắng. Khẩn cầu thần linh? Klein không dám hỏi thẳng, nếu mà thần linh cũng chẳng giải quyết được, nếu suy nghĩ của thần linh lại càng thêm khó suy đoán thì sao? Dù sao nơi này là quốc gia ngài kẻ khờ, mà anh thì là quyền giả. Anh sắp xếp từ ngữ rồi nói: nếu thần linh chỉ có thể cung cấp trợ giúp ở một phương diện nào đó, nhưng mà như vậy thì vẫn chưa đủ thì sao? AJ vốn muốn nói cái gì đó, nhưng mà cô biết chắc chắn một điều, đó chính là chiến thắng sẽ thắng tà ác thôi. Nhưng mà lại khó có thể thuyết minh được mình, khó có thể tìm được chuyện tương ứng để tham khảo. Cuối cùng thì cô mấp máy môi rồi nói: tôi không biết. Trong phòng sám hối, bóng tối im lìm, hai người không nói gì nữa, tựa như nội tâm đều đang dãy dụa vậy. Rốt cục thì AJ đánh vỡ trạng thái im lặng, nhìn tấm ván gỗ ngăn cách hai người rồi nói: Mặc kệ thế nào thì dù sao cũng phải làm gì đó, cố gắng tới cùng, không thể từ bỏ phản kháng dễ dàng như vậy được. Đúng vậy, ít nhất mình còn có rất nhiều bí mật, còn có chỗ dựa vào. Klein thì nhắm mắt lại, nắm lấy ván gỗ, suy nghĩ dần dần chuyển động. Cả người thì không còn thường xuyên căng thẳng, nôn nóng như trước nữa. AJ cảm ứng được biến hóa ở phương diện này, lập tức lại bổ sung trấn an. Một lát nữa thì trạng thái tinh thần của Klein đã được hoàn toàn khôi phục. Tôi có cảm giác tốt hơn rất nhiều rồi. Cảm ơn cô đã trị liệu. Ngươi cần bao nhiêu tiền để khám bệnh đây? Klein chủ động hỏi. Thật ra thì nên là tôi cảm ơn ông đã cung cấp ca bệnh mới đúng. Ajay thì không phải rất muốn nhận tiền khám bệnh. Nhìn bóng đêm thâm trầm trước mặt, không tự chủ được hồi tưởng tới biểu hiện âm trầm lạnh lùng, lão luyện tàn nhẫn của ngài thế giới lúc bình thường. Vấn đề tinh thần hẳn là cũng có nhân tố tính cách ảnh hưởng. Ajay đột nhiên có linh cảm, khóe miệng nhếch lên rồi nói. Tiền khám bệnh của tôi rất ít. Chúc tôi vui vẻ là được. Chuyện gì vậy? Cô lên ngơ ngẩn cả người rồi thiếu chút nữa quên mình đang dùng hình tượng của Hermes Spa đâu. Loại yêu cầu này thì anh chưa bao giờ nghe thấy cả. Cô lên do dự một hồi, rốt cục vẫn dùng thân phận của ngài thế giới, ra vẻ lạnh lùng mở miệng. Cô đã yêu cầu như vậy, chúc cô vui vẻ. Nụ cười trên mặt của AJ càng tươi hơn. Tôi cũng chúc ông vui vẻ nha. Ngài thế giới đừng có chuyện gì cũng đè nén trong lòng. Cười nhiều một chút đi, vui vẻ một chút đi, có thể diệt trừ rất nhiều loại tai họa ngầm đấy. Tốt rồi, vấn đề tinh thần của ông thì đã được giải quyết, nhưng vài ngày nữa hoặc là cuối tuần nhớ tái khám nha. Klein thì không biết đáp lại thế nào, chỉ có thể đơn giản ừ một tiếng. Sau đó thì anh nghe thấy cửa đối diện phát ra tiếng kẹt cửa. Dùng thị giác kẻ khờ nhìn tiểu thư chính nghĩa rời khỏi phòng sám hối, sau đó đứng lên. Để đối phương quay về thế giới hiện thực rồi, Klein thì không dám ở chân sương mù xám quá lâu, rất nhanh rời khỏi nơi này, nằm ở trên giường nhà mình. Lúc này, khi trạng thái tinh thần khôi phục, thể xác và tinh thần trầm tĩnh lại, anh mới nhận thấy được một việc. Đó chính là anh lại tiêu hóa được không ít ma dược bí ngẫu đại sư, tiến độ vượt xa dự tính. Cái này là vì ở trấn nhỏ sương mù, dựa vào bí ngẫu lừa gạt bán thần Panetia, thao túng cô ta cùng ngài ấy để hoàn thành mục đích của bản thân mình. Như vậy bí ngẫu đại sư, ngoại trừ tận lực ở phía sau màn, phải làm mỗi một bí ngẫu đều có tính cách của mình, như vậy mới càng thêm chân thật. Còn bao gồm cả dùng bí ngẫu dẫn được, thao túng kẻ địch như con rối. Klein thì có chút suy nghĩ, tự nói thầm vài câu trong lòng, cho rằng có lẽ trong năm nay mình có thể tiêu hóa được hết ma dược. Anh thở hắt ra, nghiêng đầu nhìn ánh trăng đỏ rực xuyên thấu bức màn. Người phó dịch mất tích hẳn là đã bị tìm ra, manh mối mình lưu lại cũng có thể đã bị phát hiện. Trong lòng đất giáo đường Etesone, đám người Leonard cùng với cả Cindy, Bob nhìn đội trưởng Swiss tham gia hội nghị trở về, kiên nhẫn chờ đợi hắn nói ra đầu mối mới. Swiss uống một ngụm cà phê rồi mở miệng. Phó dịch mất tích đã tìm được, mà trong căn phòng người ta tìm thấy còn có quần áo của kẻ lẻn vào. Sau khi xác nhận, cái này thuộc về nhà mạo hiểm điên cuồng trên biển Herman Sparrow. Sao lại liên quan tới một nhà mạo hiểm điên cuồng rồi? Leonard hơi kinh ngạc, trực tiếp hỏi. Hắn đến Bách Lăn từ lúc nào vậy? Không có người biết. Điều duy nhất có thể xác định là trong mấy tuần gần đây, nhà mạo hiểm điên cuồng này còn xuất hiện ở trên biển săn giết hải tặc. Swift dùng tốc độ không nhanh không chậm nói. Giáo hội gió báo biết được càng nhiều hơn, hình như MI9 cũng biết không ít, cấp trên sẽ phái người đi liên lạc. Swift vừa nói xong, có điện báo truyền lại. Nó đến từ đội ngũ kẻ gác đêm quân Deep Sea. Dịch ra thì nội dung là thân phận của Dantis là giả. 10 năm trước, hắn ở Nam Đại Lục, dựa vào mạo hiểm dần dần tích góp được không ít tiền bạc. Muốn xác nhận thêm một bước nữa thì cần thêm thời gian, bởi vì nơi đó quá hỗn loạn, thường xuyên có chiến tranh, diện tích và tên các khu vực cũng thay đổi thường xuyên. nghe có vẻ như là một câu chuyện nát bét. Từ khi phát hiện ra tuyến đường biển mới, loại truyền thuyết dùng dũng cảm mạo hiểm mà phất nhanh liên tục xuất hiện. Suýt thuận miệng đánh giá nội dung điện báo, nhìn về phía các thành viên của bao tay đỏ khác. Tôi nhớ rõ ràng, chúng ta trước đó cũng đã từng điều tra Wayne Dantis, trao đổi với ông ta ở trong mộng rồi. Đúng vậy, thành viên của bao tay đỏ lần trước phụ trách việc này gật đầu đáp lại. Tôi không trực tiếp hỏi về phương diện này, nhưng mà nhìn ra được Dantis rất quen thuộc với cả Nam Đại Lục, ở đó một thời gian rất lâu. Cái này có thể là Dantis chủ động tiết lộ. Leonard không phải rất tin tưởng nội dung điện báo vừa rồi, hoài nghi đây là một tầng ngụy trang khác của tên quái vật bất tử tồn tại từ kỳ đệ tứ. Bất quá thì anh không nói ra phỏng đoán của bản thân mình, bởi vì chuyện này sẽ mang tới nhiều phiền phức. Suýt không coi trọng chuyện này, chuyển giọng. Mọi người cảm thấy thế nào về manh mối liên quan tới Hermes Spa đâu? Nếu trong mấy tuần gần đây, nhà mạo hiểm điên cuồng này còn xuất hiện trên biển, vậy hắn đến cùng Bách Lan từ khi nào vậy? Cindy, thân là ác mộng, lặp lại nghi hoặc trước đó. Điều tôi để ý không phải là thời gian chuẩn xác, mà là từ chỗ hắn đi tới Bách Lan là khoảng cách rất xa xôi. Suýt nhẹ nhàng gật đầu. Ở hội nghị vừa rồi thì cũng có chấp sự đưa ra vấn đề này. Căn cứ theo thời gian địa điểm cuối cùng mà Hermes Spada xuất hiện, hắn không cách nào đến Bách Lan vào tối qua rồi lẻn vào trong được. Đương nhiên, đây chỉ là tình huống lúc bình thường thôi. Phó dịch mất tích nói lại rằng, hắn lúc ấy đang dọn dẹp bên ngoài quảng trường, bỗng nhiên không khống chế được thân thể của mình, cứng ngắc tại chỗ, không thể kêu cứu. Tiếp theo thì hắn thấy bức tranh trừu tượng có sắc thái sặc sỡ, cảm giác thân thể đang bay trôi nổi lên không trung vậy. Sau đó thì hắn mất đi tri giác, lúc tỉnh lại đã thấy mình ở trong một căn phòng khu đông. Cái đầu tiên phù hợp với cả miêu tả của người trông coi về việc oan hồn phụ thân, cái sau nghi ngờ là truyền tống của nhà lữ hành. Nếu quả thật là truyền tống, vậy Hermes Spado bất cứ lúc nào cũng có khả năng xuất hiện tại Bách Lan. Là tinh anh trong kẻ gác đêm, hiểu biết của bao tay đỏ đối với cả con đường phi phạm vượt xa những người đồng nghiệp kia, cũng không xa lạ gì với cả oan hồn cùng nhà lữ hành. Nghe xong đội trưởng giải thích, một thành viên bao tay đỏ khác thể có chút suy nghĩ nói thêm một câu. Lời đồn kể rằng thượng tướng máu mà Hermes Sparrow săn giết chính là một oan hồn. Chi tiết ăn khớp bước đầu, mà từ đó phỏng đoán Hermes Sparrow đạt được năng lực oan hồn đã không còn làm cho người ta khó lòng tiếp nhận. Về phương diện này thì biện pháp đơn giản nhất là tìm kiếm thợ thủ công, lợi dụng con mồi chế tạo vật phẩm thần kỳ. Cindy được dẫn dắt tìm tòi thêm manh mối. Nghe nói Hermes Spado có thể biến hóa bộ dáng của mình, mà kẻ lẻn vào ngụy trang thành người trông coi. Lại một chi tiết ăn khớp. Vậy là đủ rồi. Suýt nâng tay xoa xoa thái dương. Dựa vào bằng đó chi tiết thôi, có thể phán đoán kẻ lẻn vào chính là Hermes Spado. Mà như vậy thì danh sách điều tra chúng ta làm ra trước đó có lẽ là sai lầm. Hermes Spado căn bản không cần đồng bạn thường xuyên đến giáo đường cầu nguyện hỗ trợ tìm tòi tình báo. Hắn có thể mỗi ngày biến hóa một bộ dáng, tiến vào nơi này thăm dò tình huống. Cái này so với cả dựa vào đồng bạn thì càng khó bị chú ý hơn. Là giáo đường thần thánh nhất, lớn nhất giáo hội đêm tối ở Bách Lan, mỗi ngày tín đồ đến ST Saune cầu nguyện hoặc là hành hương nhiều không đếm xuể. Không bị giám mục nào có thể nhớ rõ khuôn mặt của người mình chỉ thế một lần. Nói cách khác, phần danh sách trong tay chúng ta vứt đi thôi. Leonard đưa tay hỏi. Rất hiển nhiên là phải vứt đi rồi. Trọng tâm của chúng ta bây giờ là Hermes Sparrow. Những mục tiêu kia thì tạm thời đặt sang một bên đi, chỉ theo dõi ở mức độ cơ bản nhất. Nói tới đây thì Suýt nói. Được rồi, mọi người, bắt đầu làm việc đi. Sáng sớm thứ ba, có lên cảm thấy giấc ngủ của mình rất say, tinh thần thả lỏng. Nội tâm thì bình tĩnh, không nhịn được cảm thấy vui mừng. Năng lực phi phàm của bác sĩ tâm lý đúng là rất hữu dụng. Cái đó cực kỳ hợp với cả tiểu thư chính nghĩa, vốn có tinh thần luôn lạc quan. Colin rời giường, kéo bức màn. Anh thản nhiên thưởng thức cảnh sắc cùng bên ngoài và ánh mặt trời sáng chói. Một lần nữa thì tìm thấy động lực, định ra kế hoạch trong mấy tháng tiếp theo, thậm chí là một năm. Thứ nhất, tìm bí ngẫu mới. Thứ hai, mượn dùng thân phận của Dantis vào thao túng bí ngẫu, đạo diễn các vở kịch, từ đó nhanh chóng tiêu hóa được Mazer. Thứ ba, trong quá trình này, chậm rãi tìm kiếm tài liệu của Mazer quỷ pháp sư. Trong đó thì quỷ thuật tà quái có thể hỏi tiểu mặt trời xem có manh mối gì không. Kẻ cướp đoạt linh giới thì tìm ngài Akkot trợ giúp vậy. Dù sao bản thân minh giới chính là một bộ phận của linh giới. Thứ bốn, tiếp tục điều tra sự kiện sương mù Bách Lan, tìm ra hung phạm ẩn giấu sau màn, bao gồm cả Enzangwill, bao gồm bán thần giết chết thuyền trưởng điên. Không có ai thích hợp trở thành mục tiêu trong nghi thức tấn thăng hơn bọn hắn. Bất quá thì nhất định phải cẩn thận 008, lúc nào cũng chú ý đến những chuyện trùng hợp kỳ lạ. Mình vẫn tiếp xúc bình thường với cả ma nữ Triss, chủ yếu là ở bên ngoài hỗ trợ, nguy hiểm thì giao cho ma nữ Triss. Suy nghĩ của cậu lên từng chút một trở nên rõ ràng. Tuy trong lòng thì vẫn còn có lo lắng và sợ hãi, nhưng mà đã không còn ảnh hưởng được trạng thái tinh thần cùng năng lực hành động của hắn nữa rồi. Thu hồi ánh mắt, nhìn ra ban công, cậu lên cất bước đi vào phòng tắm, bắt đầu vệ sinh. Rất nhanh thì anh lộ vẻ sảng khoái, mở ra cửa phòng, thấy ngoại trừ người giúp việc Richardson, quản gia waiter cũng chờ ở bên ngoài. Quý ngài này đeo bao tay màu trắng, cung kính hành lễ nói: "Buổi sáng tốt lành thưa ngài, hôm nay ngài chỉ có một việc thôi, đó là vào 3 giờ chiều thì sẽ cùng nghị viên Max tới câu lạc bộ sĩ quan xuất ngũ Đông Byron tham dự hoạt động. Ông ta là nghị viên tân đảng, nhận lời mời này nghĩa là ngài đã bước đầu biểu lộ khuynh hướng chính trị, ngài còn có cơ hội do dự không?" Colin ngẫm nghĩ rồi nói: "Không cần, cái này là lựa chọn của tôi." Anh dừng một chút rồi mở miệng hỏi: "Hôm nay là lần đầu tiên tôi đến câu lạc bộ sĩ quan xuất ngũ Đông Byron, cần phải chú ý những gì đây?" Colin thì khen ngợi huân công bọn họ lập ở Đông Byron, rồi mượn nhờ vào cơ hội này để quyên góp một số tiền, không cần nhiều lắm, không cũng không thể quá ít, 500 bảng là tương đối thích hợp. Quản gia waiter cung cấp ý kiến của mình: 500 bảng, đúng là dù muốn tiến vào hội người nào thì cũng cần tiêu tiền mà. Lý do thì cũng là bởi vì Dantis không có xuất thân, không có bối cảnh, chỉ có thể dùng tiền để mở đường thôi. Colin nhẹ nhàng gật đầu tán đồng đề nghị của quản gia. Cùng lúc đó thì anh ở trong lòng đếm nhanh tài sản của mình một lần: thợ thủ công còn chưa tế tạo xong, hải dương ca giả, nhưng mà đặc tính của phi phàm đạo sư hỗn loạn và Joy đã được đổi, số tiền tổng cộng là 16.000 bạc, thêm vào tiền mặt vốn có giảm đi 13.000 bạc mua 3% cổ phần của công ty Cowin, cùng với chi tiêu cho cuộc sống phú ông hàng ngày cùng hiến tặng giáo đường còn dư 23.985 bạc và 5 đồng vàng. Ngoài ra thì còn có số tiền của tiểu thư tín sứ, còn thiếu cô ta 3.413 đồng vàng. 500 bảng đã vượt qua 2% tiền mặt của mình. Colin không nói gì thêm, đi ra khỏi phòng ngủ lên tới lầu 2, tiến vào nhà ăn, hưởng thụ bữa ăn sớm. Trong lòng đất giáo đường Etesone, Leonard Michel quay trở về văn phòng sớm hơn những người khác. Hắn đã có được tư liệu tương ứng, biết được một chuyện không ai chú ý tới. Vương tử Isaac chết đi trong sự kiện sương mù Bách Lan từng ủy thác cho một thám tử tư điều tra nguyên nhân tử vong của giáo sư dạy cưỡi ngựa Salim Dumont, mà tên người thám tử tư kia là Sherlock Moretti. Quả nhiên, bóng dáng của hắn cũng xuất hiện trong sự kiện sương mù Bách Lan. Leonard vừa vui sướng vừa phấn chấn vuốt tóc. Ngay sau đó thì bàn tay của hắn sờ tới văn kiện trên bàn, chuẩn bị tìm kiếm càng nhiều manh mối. Nhưng mà hắn bỗng nhiên yên lặng chừng 7-8 giây, sau đó thì mới có chút xấu hổ cầm lên cái chén uống một ngụm cà phê, ở trong lòng lẩm bẩm: vừa rốt cục mình muốn làm cái gì đây, sao tự nhiên quên mất rồi. Sau khi cẩn thận nhớ lại thì Leonard cuối cùng muốn đứng lên mở ngăn kéo lấy ra một bộ bài tarot. Sau đó thì hắn tìm được lá bài kẻ khờ, đặt ở trên một tấm giấy trắng, viết ra 3 cái tên ở phía dưới: Sherlock Moretti, Herman Sparrow, Wayne Dantis. Chần chờ một hồi rồi, Leonard vẽ một đường thẳng từ 3 cái tên nối tới lá bài kẻ khờ để biểu thị bọn họ thực có thể là thành viên của tổ chức bí ẩn thờ phụng kẻ khờ. Trong đó thì hắn không quá xác định với thân phận Hermes Pardon, viết ở bên cạnh một dấu chấm hỏi. Sau đó thì Leonard rút ra lá bài hoàng đế đen, để nó bên cạnh cái tên Sherlock Moretti, đánh dấu là nghi ngờ. Herman Sparrow và Wayne Dantis cũng có lá bài tarot tương ứng. Leonard nói thầm, tìm tới tư liệu của nhà mạo hiểm điên cuồng, bắt đầu nghiêm túc lật xem. Đột nhiên, hắn cảm thấy một ngày rất quen thuộc. Ngày đầu tháng 1. Lần đầu Herman Sparrow xuất hiện là vào ngày đầu tháng 1. Leonard hít vào một hơi, mở ra một phần tư liệu khác. Ở đoạn cuối cùng thì đó viết: cuối tháng 12, Sherlock Moretti rời khỏi Bách Lân, đi tới phía Nam nghỉ phép. Từ đó tới nay thì chưa từng quay về. Cuối tháng 12, ngày đầu tháng 1, Bách Lân, cảng Pulitzer. Herman Sparrow biết biến hóa bộ dáng. Không thể nào. Leonard vừa nói thầm trong lòng, vừa vẽ một đường thẳng nét đứt từ Sherlock Moretti tới Herman Sparrow. Đại thám tử này là mục tiêu mấu chốt. Leonard lần nữa lấy ra tranh chân dung của Sherlock Moretti tỉ mỉ xem xét. Xem xét đến nguyên tố biết biến hóa bộ dáng, hắn thầm tưởng tượng các loại khả năng khác nhau mà đại thám tử này có thể làm ra. Tưởng tượng một hồi thì ánh mắt của Leonard đọng lại, không nhịn được nhíu mày. Leonard gắt gao nhìn chằm chằm tranh chân dung của Sherlock Moretti trên bản. Trong đầu thì tưởng tượng hình ảnh đối phương không đeo kính, không có tròng râu. Tuy có chênh lệch nhất định vì tình huống chân thật là kết quả của suy đoán cộng với cả tưởng tượng, nhưng mà Leonard lại càng cảm thấy Sherlock Moretti rất quen mắt, rất giống với cả một người hắn biết. Sao có khả năng đây? Hắn sớm đã chết rồi, còn là mình tự tay chôn cất. Leonard nhịn không được nói thật. Hắn còn chưa dứt lời thì vẻ mặt bỗng nhiên cứng đờ, bởi vì người kia trong trí nhớ cũng không đơn giản, cất giấu bí mật rất lớn. Người này vậy mà có thể thoát khỏi ảnh hưởng của 2049, không cần người khác trợ giúp. Người này lợi dụng sự đặc biệt của 2049, xử lý một người phi phàm danh sách 7, mà hắn lúc ấy thì chỉ là một nhà bói toán, không am hiểu chiến đấu. Người này dùng thời gian rất ngắn để tổng kết ra cách sắm vai, lấy tốc độ nhanh tới khó tin, tấn thăng danh sách 8. Người này có được phù chú danh sách cao lĩnh vực mặt trời, rồi sử dụng thêm thánh cho cốt đội trưởng Dan Smith, thế mà xử lý được cả con rối, cả con nối dòng của Migus của tà thần. Đặc tính phi phạm danh sách 8 của người này bị Enzang Will mang đi, mà đặc tính phi phạm danh sách 7 của đội trưởng Dan Smith thì lưu lại tại chỗ. Có lẽ không phải Enzang Will tùy tay lấy ra một phần đặc tính phi phạm vừa chia ra, làm hiện trường bị tổn thất, mà là căn bản không có sự vật tương ứng thành hình. Leonard Mitchell tỉnh táo lại, xem kỹ tranh chân dung của Sherlock Moretti. Mấy chục giây sau thì hắn mở miệng nói ra một cái tên: Colin Moretti. Hắn càng xem thì càng cảm thấy thám tử thần bí Sherlock Moretti cực kỳ giống một đồng đội của mình, anh hùng cứu vớt Tingen, Colin Moretti. Dù là trong tình huống hai bên có mắt kính và tròm râu khác nhau, không biết từ khi nào 10 ngón tay của Leonard đã nắm chặt lại, từng khớp xương đều kêu răng rắc. Qua một hồi thì hắn phát hiện ra một tiếng thở dốc, một lần nữa tự cầm lấy tư liệu của Sherlock Moretti. Lúc này đây thì hắn đã có mục tiêu rõ ràng, trực tiếp lật tới thời gian đối phương vừa tới Bách Lan, đầu tháng 9. Mà lúc đó thì Colin Moretti vừa bị hạ táng không bao lâu. Đôi mắt xanh biếc của Leonard Mitchell trở nên u ám, theo bản năng thì tiếp tục lẩm bẩm thông tin trong tư liệu. Sau đó thì hắn thấy một cái tên: Ranert. Đây là một trong những người tạo ra sự kiện tà thần hạ xuống ở thành phố Tingen, là hung thủ chủ yếu làm cho Dan Smith và Colin Moretti tử vong. Mà chuyện thứ hai thì được ghi lại trong hồ sơ của Sherlock Moretti ở Bách Lan, chính là vì tới khu cảng điều tra vụ án giết người liên hoàn, vừa vặn tiếp xúc với cả Ranert đang che giấu tung tích. Sau đó thì ý đồ buông xuống của tạo vật chủ chân thật bị phá hư. Ranert chết ở trong cống thoát nước, trên người thì bao trùm đầy lá bài tarot. Cái này cùng loại với cả phong cách của vụ án hiệp đạo hoàng đế đen. Xem ra là trả thù kẻ gây thương tổn cho mình. Leonard không thầm nói một câu, vẻ mặt dịu đi không ít. Hắn rất nhanh bỏ tư liệu sang một bên, ngồi ở trên ghế, thở thật lâu thì không có động tác gì mới, giống như đã lăn ra ngủ vậy. Qua vài phút thì Leonard rốt cục có biến hóa tư thế. Hắn ngồi thẳng dậy, trầm ngâm nói: "Ông lão, ông cảm thấy thám tử Sherlock Moriarty này và đồng đội Klein của tôi ở thành phố Tingen có giống nhau không?" Trong đầu của hắn thì vang lên âm thanh hơi vội vàng già nua, đồng thời còn có chút chần chừ. "Là kẻ vì bút ký gia tộc Antigius mà gia nhập kẻ gác đêm sao?" "Đúng vậy." Leonard trầm giọng đáp lại. Kẻ ký sinh trong cơ thể chờ đợi 2 giây rồi nói: "Có chút giống." Leonard nhận được câu trả lời lại một lần nữa trở nên trầm lặng. Hồi lâu sau thì hắn lấy ra đồng hồ bỏ túi vỏ vàng, mở ra nhìn thoáng qua, xác nhận bây giờ vẫn là buổi sáng. Leonard lúc này khép lại nắp đồng hồ, đứng bật dậy, suýt nữa thì làm văn kiện trên bàn rơi xuống đất. Hắn cuống quýt đưa tay đỡ tư liệu, tiếp theo thì lưu lại một tấm giấy ghi chép, nói mình phát hiện ra chút manh mối, muốn tự điều tra, có khả năng thì tối muộn mới trở về. Mình thật sự muốn xem là có người giả mạo anh hùng thành phố Tingen, hay là trước giờ hắn vẫn luôn đeo mặt nạ, gia nhập tổ chức kẻ gác đêm. Nhưng mục đích chân chính lại không khác Enzang Hill bao nhiêu, cũng là vì vật phẩm sau cửa Chanesi. Leonard thì không còn lộ vẻ bất cần đời như bình thường, ánh mắt híp lại, bước nhanh rời khỏi lòng đất giáo đường ST Saune. Khu Houston, bên ngoài một căn nhà rất đặc sắc. Wayne Dantis đi xuống xe ngựa, thấy được căn nhà của trùm cuối kỳ đệ tứ. Căn nhà này đã sử dụng rất nhiều tảng đá to lớn, tổng cộng có 4 tầng. Mỗi một tầng, mỗi một cánh cửa sổ đều đối ứng với cả một cái ban công nho nhỏ. Bị năm tháng dài mài mòn, nó đã hiện ra màu vàng như cát. Cột đá và vòm cuốn cũng chống đỡ một cái cửa hiên ngang thanh lịch, bộ dáng thể rất đoan chính. Đây đúng là trụ sở của câu lạc bộ sĩ quan xuất ngũ Đông Byron. Klein thì giơ lên gậy trống, chỉ vào kiến trúc trước mặt cười nói: "Nhìn nó có vẻ rất lâu đời." Nghị viên Max gật đầu đáp lại: "Nó thật ra là kiến trúc giả cổ, nhưng mà bản thân thì cũng đã có tuổi đời vượt qua 100 năm. Khi nói chuyện, hắn dẫn Dantis tiến vào câu lạc bộ, nói với cả nữ hầu trước sân khấu: "Đây là Dantis, hội viên không chính thức, tôi là người đề cử." Nói xong rồi hắn nghiêng đầu giải thích: "Ông không chỉ không gia nhập quân đội ở Đông Byron, hơn nữa đến cả chiến đấu nơi đó cũng không tham dự, thậm chí không xuất thân từ quân nhân, cho nên không có cách nào trở thành hội viên chính thức. Bất quá thì cho dù là thành viên không chính thức cũng có thể cho ông tự do ra vào nơi này, sử dụng các loại phương tiện của câu lạc bộ, hưởng thụ đồ ăn, mỹ vị và rượu ngon, làm quen với những người bạn mới." "Đây cũng là điều tôi mong chờ." Klein mỉm cười gật đầu. "Đợi cho nữ hầu xinh đẹp có huyết thống Nam Đại Lục hoàn thành đăng ký," Mars mới bổ sung. "Không có phí nhập đội, nhưng mà hàng năm thì phải đóng 60 bảng. Nói xong rồi hắn cười ha hả: "Cái giá này thì không đắt, đối với ông thì càng là rất rẻ. Ở chỗ này ông có thể tiếp tục và tiếp xúc với các loại vũ khí, cũng có đủ bãi bắn cho ông chơi đùa, hơn nữa còn có thể học tập cách cưỡi ngựa. Với câu lạc bộ đẳng cấp này thì 60 bảng thật sự không đắt. Phải biết rằng nơi này thường xuyên có tướng quân lui tới, hơn nữa có được nhiều đầu bếp nổi tiếng." Klein thì không nói gì thêm, lấy ra tiền đếm đủ 60 bảng rồi đưa cho nữ hầu, nhận lại một huy chương vẽ hình rừng rậm, hải dương cùng với cả đao kiếm. "Đây là một nơi tràn ngập hào quang vinh dự, tôi càng thêm sâu sắc khâm phục cái giá của các ông đã phải trả ở Đông Byron." Klein vừa đeo huy chương vừa nhìn về phía nghị viên Max rồi nói: "Nếu tôi muốn cống hiến cho nơi này thì cần tìm ai?" Nghị viên Max chỉ nữ hầu rồi đáp: "Cứ tới gặp cô ấy nha, cô ấy sẽ ghi lại rồi công bố danh sách ra bên kia." Klein nhẹ nhàng gật đầu: "Tốt." Anh nghiêng đầu để cho người giúp việc Richard lấy ra số tiền mặt 500 bảng đã chuẩn bị từ sớm. Hiến tiền xong thì Klein đi theo nghị viên Max xuyên qua đại sảnh trang trí hoa lệ, đi tới một căn phòng riêng mà người giúp việc Richard bị để lại ở bên ngoài phòng nghỉ. Nơi đó có hồng trà cùng cà phê. Trong phòng nhỏ thì Klein được Max dẫn đường nhận biết 5 vị sĩ quan hoặc là xuất ngũ hoặc là đang tại chức. mà ngoại trừ nghị viên hạ viện ra, địa vị cao nhất là đại tá lục quân Calvin. Hắn trước mắt đang làm việc ở Bộ Quốc phòng Ruel, chức vụ cụ thể không rõ. Mà theo Cờ Lên được biết thì trong quân đội, đại tá đã là chỉ huy cao tầng, cơ bản là người phi phạm, thực có khả năng là danh sách tầm trung. Đám người Max, Calvin rất nhanh lên bắt chuyện với nhau. Cờ Lên thì không chen vào, chỉ là nghe bọn họ trao đổi, ngẫu nhiên mới phụ họa một hai câu. Trong bầu không khí nhàn nhã thả lỏng như vậy, Calvin bỗng nhiên nhìn Winnie Dantis rồi hỏi: nghe nói trong quá khứ thì ông thường hoạt động ở Tây Bayron. Vị đại tá này có gương mặt lừa, nhưng mà không hề lộ vẻ buồn cười, ánh mắt thì rất thâm trầm. Klein mỉm cười đáp lại: đúng vậy, nơi đó còn hỗn loạn hơn cả Đông Bayron. Calvin nghe vậy cười nói: đương nhiên, người Entis ở nơi đó phạm phải rất nhiều sai lầm. Hắn dừng một chút tiếp tục hỏi: ông có quan hệ thế nào với cả người Entis ở nơi đó? Cũng tạm được, bọn họ đều rất tham lam. Anh thật ra thì không biết gì cả, chỉ nghe Anderson đề cập tới vài cái tên cùng các câu chuyện tương ứng. Calvin gật gật đầu, lại đưa ra một vấn đề: ông có quen biết bộ lạc và quân phản kháng nơi đó không? Biết một bộ phận, Klein hàm hồ đáp. Anh biết thủ lĩnh quân đội quân phản kháng Entis chỉ có một, đó chính là cựu hoàng nữ Entis, nữ vương thần bí Bernadette. Calvin cười cười, cầm lên rượu vang đỏ, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Trong quá trình này thì những người khác, bao gồm cả nghị viên Musk, đều không nói gì, buông chén rượu xuống. Calvin thì lại nhìn về phía Winnie Dantis. Là thế này, chúng tôi hàng năm thì đều đào thải rất nhiều súng ống và hỏa pháo, mà trực tiếp tiêu hủy hoặc là xử lý kiểu khác, hoặc quá lãng phí, hoặc phí tổn rất cao, không phải biện pháp tốt. Không biết ông có hứng thú mua lại rồi bán chúng cho Tây Bayron không? Cho khu vực người Entis thống trị hoặc là bộ lạc cùng quân phản kháng đều được. Tin tôi đi, đây tuyệt đối là một phi vụ làm ăn kiếm được rất nhiều tiền. Đương nhiên, nó cũng rất nguy hiểm. Nếu ông ở Tây Bayron bị người Entis bắt, chúng tôi sẽ không thừa nhận ông phục vụ cho chúng tôi. Chuyện này là muốn mình làm buôn bán vũ khí quân đội sao? Đúng là một trong những công việc kiếm lời nhiều nhất. Tuy mình căn bản không biết gì về Tây Bayron, cũng không có quan hệ, nhưng mà mình có thể bán cho nữ vương thần bí, bán cho quân phản kháng quân đảo Ro. Nội tâm cứ lên chuyển động, cố ý biểu hiện ra sắc mặt phức tạp mà mâu thuẫn. Tôi chưa từng làm lại chuyện tương tự, nhưng nó quả thật rất hấp dẫn. Calvin cười ha hả. Không cần sốt ruột quyết định đâu, đây là chuyện lớn, đáng để nghiêm túc suy xét. Chỉ cần trong vòng một tuần thôi có đáp án của ông là được rồi, hãy báo cho Max. Klein thì âm thầm thở dài, mỉm cười gật đầu nói: tốt. Thành phố Tingen trong nghĩa trang Raphael. Tuy ánh mặt trời buổi chiều rất mãnh liệt, nhưng mà rất nhiều chỗ ở trong nơi này vẫn âm u lạnh lẽo. Leonard đứng ở trước một ngôi mộ, lặng lặng nhìn chăm chú vào bia đá. Giữa không trung, ánh nắng tươi sáng trong một góc yên tĩnh râm mát của nghĩa trang, Leonard Mitchell bỗng nhiên cầm lấy cái xẻng đào bới mặt đất. Bùn đất xung quanh dần dần tăng cao, phần mộ dần bại lộ ra. Ngẫu nhiên có người qua lại, nhưng mà không hề phát hiện ra chuyện này, tựa như tất cả những gì phát sinh chỉ là một giấc mộng. Rốt cục thì Leonard bỏ xẻng sang một bên, cúi người xuống, vươn hai tay ra cầm lấy mép quan tài. Hắn dùng sức mạnh xốc lên cái nắp quan tài, phát hiện ra đống sinh tinh sắt này đã không biết từ nơi nào rơi xuống từ bao giờ. Trong quan tài thì tối đen trống rỗng, không có gì cả. Leonard vẫn duy trì bộ dáng khom nửa người, lẳng lặng nhìn một màn này. Một hồi lâu thì không có động tác mới, giống như biến thành pho tượng vậy. Giữa cảnh trong mơ, mênh mông sương mù, cô lên thấy một tấm bia đá được khắc chữ. Nó không tiếng động sừng sững đứng chung với cả đồng loại, bị ánh trăng phủ xuống một tầng màu sắc đỏ rực. Cảnh tượng chợt vỡ nát, Colin bỗng nhiên tỉnh táo, xác nhận mình vẫn là Dantis, còn ở trong phòng ngủ tại số 160 phố Bách Lan. Cảnh trong mơ vừa rồi tựa như đang cảnh báo cái gì vậy? Là một nhà bói toán thì Colin đều rất để ý mỗi một giấc mộng, lần này thì cũng không có ngoại lệ. Nâng cao tinh thần, thở giải mã. đó hẳn là một cái bia mộ. Cái này đại biểu cho một người chết hoặc có liên quan tới sống lại. Ánh trăng đỏ rực tượng trưng cho nữ thần, đối ứng giáo hội đêm tối, kẻ gác đêm. Nếu trực tiếp nhìn thấy ánh trăng thì có khả năng liên quan tới ánh trăng nguyên thủy, thủy tổ, quỷ hút máu Lily cùng dục vọng mẫu thù. Một bia mộ dính máu đỏ tươi, cái này không phải một chuyện tốt. Klein vừa suy luận vừa kết nối các dữ liệu với nhau, muốn có được kết quả chính xác. Trải qua một hồi suy nghĩ thì anh bắt đầu tin tưởng gợi ý mà cảnh trong mơ đưa tới liên quan tới quan hệ của anh trong quá khứ với cả giáo hội đêm tối. Lại liên tưởng đến những chuyện đã xảy ra vài ngày qua, Klein chậm rãi có đáp án. Wayne Dantis quá thường xuyên tới giáo đường Etesone, tất nhiên sẽ bị cho vào danh sách điều tra. Nếu Leonard còn chưa rời khỏi Bách Lân, cái này khẳng định sẽ khiến cho hắn chú ý. Dù sao hắn biết Dantis không hề đơn giản, lai lịch thần bí. Leonard là thiên sứ con đường kẻ ăn trộm. Ông lão trong cơ thể của Leonard đại khái có thể dẫn phát hiện tượng sương mù liên quan chặt chẽ với con đường nhà bói toán. Cũng biết được danh sách không tương ứng tên là kẻ khờ. Cứ như vậy thì bọn họ có thể liên hệ cùng cái tên kẻ khờ này, tin tưởng mình là thành viên của tổ chức bí ẩn sùng bái kẻ khờ. Mà manh mối kéo dài ra, liên lụy đến hiệp đạo hoàng đế đen đó có năng lực giết chết Ranus, cũng dùng bài Tarot. Hơn nữa mình cố ý lưu lại manh mối về Hermes Sparrow. Cùng với trước đó Leonard đang điều tra Sherlock Moriarty, hắn sâu chuỗi các tình huống lại với nhau, tìm ra đối tượng hoài nghi trọng điểm, cũng không phải là không có khả năng. Mà lúc đầu thì Sherlock Moriarty ngụy trang không phải quá tốt, Leonard chỉ cần điều tra sâu thêm sẽ không khó phát hiện ra đại thám tử có bộ dáng rất giống với cả đồng nghiệp cũ của hắn. Cho nên hắn đến tin ghen xác nhận rồi sao? Nghĩ một hồi thì Klein kéo gối dựa ngồi dậy, cảm thấy mình đã tìm được giải đáp cho cảnh trong mơ vừa rồi. Anh bắt đầu thận trọng phân tích kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì đây. Có nên bỏ qua thân phận Wayne Dantis không? Leonard không có cách nào báo lại phỏng đoán cùng kết quả cho kẻ gác đêm, bởi vì hộ phận mấu chốt không thể giải thích. Cái này sẽ bại lộ bí mật của bản thân hắn. Căn cứ theo kinh nghiệm và hiểu biết trước kia của mình về hắn, hắn sẽ dùng phương thức khác dẫn đường. Cái này càng thêm phức tạp, càng thêm phiền toái, tốn càng nhiều thời gian. Vậy thì tìm hắn lại cảnh báo một lần nữa đi, hẳn là có thể khiến hắn từ bỏ. Dù sao lần này thì giáo hội không có tổn thất thực chất, cũng không có người nào tử vong cả. Thân phận Wayne Dantis mình cần chú ý một chút, phải làm giả chứng cứ mấy tháng trước còn đang hoạt động tại Nam Đại Lục, tần suất xuất hiện của Hermes Sparrow thì cũng phải xem xét. Mà cái này liên tục liên lụy tới thuộc địa Antis, nghiệm chứng rất khó khăn. Nói cách khác, Leonard nhiều lắm đến tầng của Hermes Sparrow, tương đương với cả Sherlock Moriarty, tương đương Klein Moriarty này. Nhiều lắm cho rằng mình cùng bọn họ là một bọn thuộc về tổ chức bí ẩn thờ phụng kẻ khờ kia. Ở trong mắt của hắn thì Dantis hẳn là một cường giả thần bí có thể trực tiếp nhận thấy được lão già tồn tại trong cơ thể của hắn, nửa thần nửa người. Cái này rõ ràng khác xa thân phận còn lại. Klein rất nhanh có đối sách, bắt đầu suy tư chuyện mình gặp buổi chiều nay tại câu lạc bộ sĩ quan xuất ngũ Đông Bayron. Loại chuyện buôn lậu vũ khí này thì sao quân đội lại trực tiếp tìm mình? Mình và nghị viên Musk vừa thành lập tình hữu nghị, còn chưa có trải qua khảo nghiệm, còn chưa đủ tín nhiệm. Hay là nó thật ra chính là một loại khảo nghiệm? Lần đầu tiên thì số lượng súng ống hỏa pháo hẳn sẽ không nhiều, cũng sẽ không có sản phẩm tốt. Hơn nữa cần đưa tiền trước nhận hàng sau. Nếu mình thực sự có vấn đề thì bọn họ không có tổn thất, chỉ cần thừa nhận chút vấn đề vũ khí đó đi tới khu vực mình không khống chế được. Đối với cả bọn họ mà nói thì mình có quá khứ phức tạp, một phú ông có hiểu biết sâu với cả Tây Bayron thật sự là một lựa chọn tốt. Thứ nhất là có tiền, thứ hai là có lá gan, thứ ba là có tài nguyên, có quan hệ, có thể tìm được người thích hợp dễ dàng bán hàng. Thứ bốn, không có bối cảnh ở thượng tầng vương quốc, bất cứ lúc nào cũng có thể làm sơn dương thế tội. Bono hẳn là sẽ phái người âm thầm quan sát, chỉ cần lần này làm ăn có thể hoàn thành thuận lợi thôi, sau này mình sẽ là đồng bọn hợp tác của quân đội. Cái này có lợi cho việc điều tra chân tướng sự kiện sương mù Bách Lan. Hiện tại vấn đề là mình không có hiểu biết thực chất gì với quân phản kháng và câu lạc bộ tại Tây Bayron. Anderson thì cũng không biết đi nơi nào rồi, mình lại không có phương thức liên lạc với hắn. Danis có lẽ nắm giữ thông tin nhất định về Tây Bayron. Ẩn giả Camella thì cũng vậy. Nữ vương thần bí sau lưng cô ta cũng là như thế. Đó đều là các con đường tốt để tìm kiếm tình báo. Klein quyết định. Cơn buồn ngủ lại dâng lên. Vì thế thì thân thể của anh trượt xuống, chui vào ổ chăn. Trong lòng đất giáo đường Etesone, Leonard quay về từ Tingen, vượt qua hội nghị giữa tiểu đội Swiss, đi thông báo với cả đại giám mục kết luận và thu hoạch của đội ngũ kẻ gác đêm. Ngài thánh Anthony thì mượn nhờ thánh đường trợ giúp, xác nhận kẻ lẻn vào chính là Hermes Pardo. Kết luận tên tội phạm điên cuồng này vẫn còn sống, nhưng mà không còn trên thế giới này. Cái này thật sự là trước sau mâu thuẫn. Tôi không rõ ràng nó có ý gì. Ngài đại giám mục cũng không giải thích. Tóm lại thì chúng ta cần chuyển hướng trọng tâm sang điều tra của Hermes Pardo. Mà theo tư liệu của MI9 cung cấp, Hermes Pardo là một thân phận giả, lần đầu xuất hiện là... Suýt tổng kết xong manh mối, thuận miệng hỏi: mọi người có gì muốn bổ sung không? Leonard hé miệng muốn nói, nhưng mà ánh mắt lóe lên mấy lượt rồi lại trở về yên lặng. Suýt nghiêng đầu nhìn hắn mở miệng: Leonard, không phải anh phát hiện ra manh mối gì sao? Leonard im lặng một giây, nhún vai nói: manh mối kia thì đã muốn bị người khác trừ khử rồi. Suýt không hỏi lại, chuyển hướng nhìn sang đội viên khác. Trải qua một đợt phân tích thì hắn bắt đầu sắp xếp nhiệm vụ cho tiểu đội bao tay đỏ. Đợi cho tất cả đã xử lý thỏa đáng rồi, Leonard Mitchell cầm một phần danh sách cần đi vào giấc mộng kiểm tra, quay về phòng nghỉ trên tầng cao nhất, để thân mình ngồi xuống giường. Sau một hồi ngồi như vậy thì Leonard chuẩn bị hành động. Bất quá thì anh không đi vào cảnh trong mơ của người nào trong danh sách. Mục tiêu của anh là Winnie Dantis. Trải qua nhiều lần suy xét thì hắn quyết định đối mặt nói chuyện với cả thành viên tổ chức bí ẩn, quái vật bất tử sống sót từ kỳ đệ tứ này một lần, xem có kiếm được tình báo gì không. Cái này có lẽ lỗ mãng đây, nhưng mà trong tình huống cả hai đều biết đối phương có vấn đề bí mật, vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Số 160, phố Bách Lân. Thần trí mơ hồ của Colin đột nhiên thanh tỉnh, biết có người tiến vào cảnh trong mơ của mình. Anh hơi có trầm ngâm. Ngồi xuống ghế bành, nghiêng đầu nhìn về phía ban công, thấy một người đàn ông mặc áo gi lê đen, tóc đen, mắt xanh tiến vào. Đúng là Leonard Mitchell. Tôi còn chưa đi tìm anh thì kết quả chính anh liền tới cửa sao? Kẻ gác đêm khác đều là thực lễ phép gõ cửa tiến vào, chỉ có anh là chào ban công thôi. Colin vừa lẩm bẩm vừa nhìn tới. Lúc này thì trước mắt của Leonard, Winnie Dantis trong mộng vẫn là bộ dáng chỉnh tề như trước, tóc mai hoa râm, góc cạnh rõ ràng, rất có sức hấp dẫn. Giờ khác này thì phú ông nhếch khóe miệng cười, ẩn chứa, không che giấu được sự thật, mình vẫn thanh tỉnh, không bị năng lực của ác mộng ảnh hưởng. Paras Zarester, không dạy anh cái gì gọi là lễ phép sao? Colin mở miệng nói một câu, phù hợp với cả cảm nhận của đối phương với tình huống của mình. Paris Zalaster, hắn lại cảnh cáo mình. Leonard ngây ra một lúc, nhớ kỹ cái tên này. Hắn nhanh chóng thu lại suy nghĩ, cúi chào một cách không phải rất tiêu chuẩn nói: mong được sự tha thứ sự quấy rầy của tôi. Ông đang nằm trong danh sách điều tra. Lần lẻn vào này là do các ông làm sao? Đây là mục đích của ông từ Bách Lan sao? Không. Dantis nhấc lên rượu vang, nhẹ nhàng nhấp một ngụm rồi nói: không phải chúng tôi, mà là một mình hắn. Anh bày ra bộ dáng không sợ ai biết. Hermes Pardo. Leonard trầm thấp hỏi ngược lại. Colin dùng ánh mắt xanh lam cất giấu tang thương sâu thẳm nhìn đối phương một cái. Cái này không phải thực rõ ràng sao? Hắn rốt cục là muốn làm cái gì vậy? Hắn không lấy đi cái gì cả. Leonard thuận thế rồi hỏi. Colin nâng tay sờ thái dương hoa râm, cười ha hả nói: anh thử nghĩ xem. Tôi thử nghĩ xem sao? Nếu tôi biết đáp án, sao có khả năng xuất hiện ở chỗ này? Khẳng định đã sớm nghĩ biện pháp gián tiếp tình báo cho cấp trên rồi. Leonard thầm lẩm bẩm hai câu, ở trong lòng thì cân nhắc ngôn ngữ. Điều này làm cho Leonard rất không được tự nhiên. Theo bản năng thì nhìn quanh một vòng, kéo ghế lại, ngồi xuống rồi nói: Tôi cho rằng hắn, hoặc nói là các ông, đang tìm kiếm một món vật phẩm nào đấy. Khi ở Tingen thì hắn gia nhập kẻ gác đêm là vì tìm kiếm một món vật phẩm. Ở Bách Lân, hắn lẻn vào cửa Chianesi cũng tìm kiếm một món vật phẩm. Lần đầu tiên, hắn không thu hoạch được gì, cho nên mượn nhờ chuyện của Enzangwill tập kích, giả chết rời đi. Lần thứ hai, hắn vẫn không tìm được, cho nên không lấy gì cả, trực tiếp rời khỏi cửa Chianesi. Leonard lúc nói chuyện đều dùng giọng điệu chắc chắn để tỏ vẻ mình đã nắm giữ bí mật của Hermes Sparrow là Sherlock Moriarty và Colin Moriarty. Từ đó thì hình thành áp lực, làm cho Dantis không còn bình tĩnh như trước, không còn nói dối được nữa. Quả nhiên, hắn đã đảo mộ của mình lên. Colin cảm thán ở trong lòng một tiếng, cầm lấy chén rượu vang đỏ, nhẹ nhàng lắc lắc rồi nói: anh cho rằng tình huống chưa nhận được tình báo chính xác, chúng ta sẽ liên tục làm việc lỗ mãng tới hai lần sao? Phải biết rằng loại chuyện này thì chỉ có một cơ hội thôi, thất bại mang ý nghĩa không thể thành công. Trong tình huống còn không rõ ràng mục tiêu, ai sẽ hành động để nghiệm chứng suy đoán chứ? Hắn đang âm thầm thừa nhận Colin Moriarty chính là Hermes Sparrow, chính là thành viên của tổ chức bí ẩn thờ phụng kẻ khờ, hiệp đạo Hoàng đế đen. Leonard cố gắng không nhăn mày, gác chân phải lên chân trái rồi nói: ý của ông là không phải không tìm được, mà là có nhân tố khác ảnh hưởng nên mới thất bại sao? Trong giai đoạn gần đây thì giáo đường Santa Selena thành phố Tingen cùng với cả giáo tường Estesone chỉ có hai thứ giống nhau: vật phong ấn 2049 và bút ký gia tộc Antigius. Bút ký gia tộc Antigius là nó. Colin Moriarty chính là vì nó mà mới gia nhập kẻ các đêm sao? Tuy trong quá trình suy luận thì có thể sai lầm, nhưng mà đáp án là đúng. Colin cười ha hả rồi nói: bộ não của chúng tôi không dùng để trang trí cho đẹp đâu. Nếu mục đích của hắn là bút ký gia tộc Antigius, hắn căn bản không cần gia nhập kẻ các đêm. Trước khi các người tới thì hắn đã có đủ cơ hội rồi. Mà cho dù là các người đạt được rồi thì hắn cũng không thiếu cơ hội lấy đi. Tình huống lúc đó thì anh hẳn là càng hiểu biết hơn tôi. Còn nữa, nếu mục tiêu là bút ký gia tộc Antigius, vì sao lần này nó không mất đi hả? Bị Wayne Dantis chế nhạo như vậy thì lúc này Leonard Mitchell mới phát hiện ra ý tưởng tạm thời của mình tràn ngập mâu thuẫn logic. Trong lòng hổ thẹn, thoáng mang theo chút tức giận, hắn lặng yên hít vào một hơi rồi nói: vậy vì sao hắn dùng phương pháp khác để hai lần lẻn vào cửa Chianesi, mà lần này thì không chỉ không lấy cái gì cả, cũng không lưu lại cái gì hết, bản thân thì còn tiến vào trạng thái kỳ quái? Leonard vừa dứt lời thì liền thấy Dantis lộ ra một nụ cười thâm sâu. Chuyện đó tôi cũng không biết lý do đâu. Có lẽ anh nên đi hỏi nữ thần đêm tối. Nữ thần? Hắn có ý gì đây? Leonard nhất thời vừa sợ vừa nghi hoặc, khó có thể tưởng tượng ra được ở sau cửa Chianesi giáo đường Estesone này đã có chuyện gì. Ngay sau đó thì hắn nghe thấy Dantis dùng giọng điệu trầm thấp cười nói: về phần vấn đề đầu tiên của anh thì tôi nghĩ anh đã hiểu lầm một việc. Thành viên tổ chức chúng tôi đến từ các địa phương khác nhau, bởi vì mục đích khác nhau mà gia nhập, lựa chọn thay đổi tín ngưỡng bản thân, mà trước đó cuộc đời bọn tôi vẫn cho họ là thần chủ của mình. Tựa như tôi, có quá khứ, cũng có hiện tại. Sở dĩ đến nơi đây là vì tôi lấy cho bản thân cái họ này. Dantis, bá tước trở về. Hắn vì báo thù mà gia nhập tổ chức bí ẩn thờ phụng kẻ khờ, đi tới Bách Lan. Leonard có chút suy nghĩ gật đầu. Colin dừng vài giây rồi tùy ý nhấp ngụm rượu, nở nụ cười tiếp tục nói: tương tự, hắn vì bút ký gia tộc Antigius nguyền rủa sống lại, cũng là vì báo thù. Colin vừa rồi cố ý đề cập mình mang họ Dantis, đề cập tới báo thù, chính là tách riêng bản thân và Hermes Sparrow, Colin Moriarty ra khỏi nhau, miễn cho Leonard sau này nghĩ đến việc hai người có mục đích tương tự. Lại có nhiều điểm chung như vậy, suy đoán ra được càng thêm nhiều manh mối. Bản thân chủ động nói ra chuyện này có thể làm cho người nghe hình thành tư duy chính quán, theo bản năng đưa lòng suy nghĩ chảy theo hướng đó, làm cho Wayne Dantis và Colin Moriarty trở thành hai người hoàn toàn khác nhau. Điểm giống nhau duy nhất là đều muốn báo thù. Mà trên thế giới này thì người báo thù như vậy tuyệt đối không chỉ có hai người đâu. Leonard không tự giác bỏ đùi phải xuống, thân thể hơi ngả về phía trước rồi hỏi: Báo thù? Hắn muốn báo thù ai? Hỏi xong câu này thì trong mắt của hắn, quý ngài trung niên bộ dáng nho nhã phong độ thoáng nhếch khóe miệng: Ranus và Enzangwill. Enzangwill? Leonard bật hốt lên, vẻ mặt nhịn không ra được biến sắc mấy lần, cuối cùng mới trở về trầm tính. Đôi mắt xanh biếc của hắn nhìn chăm chú phía trước, trong một thời gian ngắn thì không còn tiêu cờ, không biết đang suy nghĩ cái gì. Im lặng một hồi thì Leonard thở hắt ra, buông lỏng bàn tay rồi nắm chặt từ bao giờ. Tiếng nói của hắn hơi có chút trầm trọng hỏi: Ranus thật sự là do hắn giết sao? Đương nhiên. Cô lên thầm thổn thức, ngoài mặt thì bình tĩnh đáp lại. Leonard mở miệng, tựa như muốn nói cái gì đó nhưng mà rồi lại gắt gao mím môi. Cô lên thấy mục đích đã đạt tới, lúc này chuyển đề tài cười ha hả nói: Nếu anh có mục đích tương tự, hoặc là cần trợ giúp, cũng có thể tụng niệm tôn danh, có lẽ sẽ được đáp lại đấy. Tồn tại bí ẩn tên kẻ khờ kia. Leonard nghĩ Guenidantis đang theo thói quen mở rộng giáo phái, muốn làm mình gia nhập tổ chức bí ẩn kia, cho nên không suy nghĩ nhiều, dùng im lặng để đáp lại. Colin cười nói: Đúng rồi, trở về chuyển lời cho Paris Zarathustra, một thành viên tổ chức chúng tôi đã gặp kẻ báng bổ thần linh Amon tại nơi thần bí. Lượng thông tin trong câu này quá lớn, làm cho Leonard trong ngắn hạn không thể phản ứng thế nào, trong đầu quanh quẩn những suy nghĩ tương quan. Nơi thần khí? Nơi thần khí mà bảy giáo hội lớn cũng không thể tìm được sao? Tổ chức bí ẩn này thế mà có thể có thành viên đi vào được nơi thần khí sao? Kẻ báng bổ thần linh Amon, ông già từng nói hắn đang tránh né một kẻ danh sách cao họ Amon. Hắn chính là bị đối phương làm bị thương nặng nên mới không thể không ký sinh trong cơ thể của mình. Tư thái nói chuyện của Dantis thật sự rất ra dáng quái vật bất tử tồn tại kỳ đệ tứ, hơn nữa là người cùng đẳng cấp hoặc đã gần với cả ông lão. Ở trước mặt của hắn thì mình thật sự không có một chút ưu việt, thậm chí còn thiếu tự tin. Suy nghĩ liên tục lóe lên, Leonard miễn cưỡng tỉnh táo lại rồi nói: Tôi sẽ chuyển lời cho hắn. Sau khi Leonard tiến vào trong cảnh mơ của người khác, ông lão kia hẳn là không thể nắm giữ các giác quan của mình. Nếu không, khi nghe tới kẻ báng bổ thần linh Amon, hẳn là sẽ có chút phản ứng dị thường. Lời nói của gián vận mệnh Will Onstein lúc trước cũng có thể chứng minh điểm ấy. Tận đến khi người bạn thi nhân cùng lớp thật sự gặp tai nạn, ông lão kia mới phát hiện, đồng thời làm ra hành động. Rất tốt, không phải ký sinh hoàn toàn. Cô lên vừa suy luận các loại tin tức vừa cười nói: Anh có thể trở về đi, cũng có thể yên tâm, mục đích của tôi thì không liên quan gì tới giáo hội đêm tối đâu. Tôi đang nói mục đích kế tiếp mà không phải trước kia. Cô lên yên lặng bổ sung một câu trong lòng. Leonard đã đạt được đủ nhiều tin tức, không dám dừng lại lâu, rời khỏi ghế dựa rồi cúi chào một cái. Sau đó thì hắn thoát ra cảnh trong mơ của Dantis. Trong một căn phòng ở giáo đường Etesone, Leonard tỉnh lại, nghe thấy âm thanh hơi lộ vẻ già nua của kẻ ký sinh vang lên trong óc. Hắn nói cái gì? Leonard cân nhắc từ ngữ rồi đáp. Hắn trực tiếp thừa nhận mình là thành viên của tổ chức bí ẩn thờ phụng kẻ khờ, mà kẻ dùng tên giả Hermes Sparrow và Colin Moretti cũng là như vậy. Mục đích của bọn họ là vì báo thù. Paris Zarathustra im lặng một giây rồi nói. Hắn có nói vì sao Colin Moretti có thể sống lại không? Hoặc là làm thế nào có thể giả chết giống thật như vậy không? Leonard hồi tưởng lại rồi đáp. Hắn giải thích là nguyền rủa của bút ký gia tộc Antigius. Nguyền rủa? Tận đến lúc này thì Leonard mới phát hiện ra Wayne Dantis dùng từ ngữ rất kỳ quái. Lực lượng có thể làm một người chết sống lại, thế mà gọi là nguyền rủa sao? Paris Zarathustra tựa như không có nghi vấn gì với vấn đề này, im lặng vài giây rồi nói. Hắn còn nói gì nữa không? Leonard không giấu giếm, thản nhiên nói. Hắn nhắc tới kẻ báng bổ thần linh Amon, nói một thành viên trong tổ chức đã gặp đối phương ở nơi thần khí. Ông lão, đây là Amon ông từng đề cập sao? Thanh âm hơi giả nua im lặng một lát rồi mới hồi đáp. Hẳn là như vậy. Hắn nói tiếp. Theo tôi thấy thì Dantis, không, kẻ khờ sau lưng của hắn ấy, sẽ có thực lực là, sẽ có thực sự là người bạn cũ nào đó của tôi không? Ông lão tự nhận là cao hơn với cả Wayne Dantis một bậc, thậm chí không chỉ như vậy, hắn còn ở trên thiên sứ. Leonard thì hơi suy tư hỏi, người bạn cũ nào? Paul Raster không trả lời, chuyển giọng hỏi, cậu còn muốn tìm cơ hội để lộ thông tin về Dantis cùng Colin Moretti ra ngoài không? Leonard thì bỗng nhiên im lặng, 10 đến giây sau thì mới trầm thấp trả lời, tạm thời thì không. Có lẽ tôi và hắn cùng với cả bọn họ còn có khả năng hợp tác, mà giáo hội lần này thì cũng chẳng bị tổn thất gì cả. Kẻ ký sinh, trong cơ thể của hắn thì không nói gì nữa, tựa như lại tiến vào giấc ngủ vậy. Leonard thong thả ngẩng đầu, nhìn mắt tư liệu trước mặt, đôi mắt xanh u thẳm, nhỏ giọng nói, hắn đã bỏ lại mình ở phía sau rồi sao? Thời gian vào sáng sớm số 160 phố Beckland, Colin rời giường rửa mặt, không vội vã mở cửa đi ra ngoài, mà đi ngược 4 bước tiến vào phía trên sương mù xám. Anh chợt thể hiện ra thế giới Hermes Barrow, để cho người này thành kính cầu nguyện. Ngài kẻ khờ vĩ đại, xin chuyển lời cho Danis. Tôi cần hắn cung cấp tư liệu về Tây Byron, tốt nhất là có cả các mối quan hệ. Còn nữa, nhắc nhở hắn trong khoảng thời gian này thì phải cẩn thận người của giáo hội đêm tối. Trên tàu Golden Dream, Danis đã dậy từ lâu, đang cầm một lư rượu mạch nha, ngồi ở trong bóng râm tránh né ánh nắng dữ dội. Còn 15 phút nữa là bắt đầu đi học rồi. Thuyền trưởng nói một người thợ săn muốn có tư cách tìm kiếm bảo tàng phải nắm giữ đủ tri thức toán học. Ai, cái này thật sự là làm cho người ta cảm thấy đau đầu mà. Nhưng mà lại có chút chờ mong nha. Danis một tay đặt ở đầu gối, uống rượu ừng ực. Đúng lúc này thì trước mắt của hắn xuất hiện rất nhiều sương mù, bên dưới xuất hiện bóng dáng mơ hồ của vạn vật, bên tai thì quanh quẩn thanh âm của Hermes Barrow. Tư liệu của Tây Byron sao? Tuy chúng tôi có đi vào trong đó tìm kiếm bảo tàng còn sót lại từ thời cổ đại, biết vài bộ lạc bản xứ, nhưng mà chỉ như vậy mà thôi, cái khác thì đều chẳng rõ đâu. Thật sự là phiền toái. Mới một thời gian ngắn thôi mà Hermes Barrow đã nhiều chuyện như vậy rồi. Danis thầm oán giận một câu, lập tức cảnh giác nhìn xung quanh rồi sợ hãi đồ điên kia đột nhiên nhảy ra. Hít vào một hơi, nghĩ đến chuyện mình đang cần mạnh lên, không đến mức lúc thuyền trưởng gặp nguy hiểm thì hoàn toàn không giúp gì được, chỉ có thể núp phía sau một cách đáng xấu hổ. Danis dùng bàn tay tát mặt mình vài cái cho tỉnh rượu, mạnh mẽ đứng dậy. Hắn rời khỏi vị trí bóng đen, tới đồng bạn ra sắt thùng nước, hỏi xem nên tìm ai biết tình hình của Tây Byron đây. Cuối cùng nhận được đáp án gần như nhất trí. Thuyền trưởng Edward Winna hoặc là Anderson Howe, trước kia từng tham gia tiệc tối lửa trại trên thuyền. Trực tiếp đi hỏi thuyền trưởng, có thể bị cô ấy hoài nghi, để cô ấy cảm thấy mình có bí mật, âm thầm làm việc cho những người khác. Nhưng mà tên Anderson kia thì không biết đã chạy đi nơi nào. Mẹ nó chứ. Danis nhất thời lâm vào tình huống khó xử, nhịn không được chuyển dòng suy nghĩ, suy xét cân nhắc. Cuối cùng của Hermes Barrow nhắc nhở, cẩn thận người của giáo hội đêm tối. Danis thì không ngu xuẩn, biết chuyện có thể bị nhà mạo hiểm điên cuồng cố ý cường điệu nhất định không đơn giản. Nói cách khác, hắn tin tưởng tiếp theo mình sẽ trở thành đối tượng bị giáo hội đêm tối để ý đến, bị bao tay đỏ điên cuồng truy đuổi. Ngoại trừ giáo hội đêm tối, giáo hội gió bão và quân đội cùng nhắm vào mình ra, nghe nói đều tự phái ra một đội ngũ. Trong lòng của Danis phát run lên, hắn rất nhanh lộ ra vẻ mặt hoài nghi cùng cay đắng lẫn vào nhau, thấp giọng lẩm bẩm, nhưng mình đâu có làm gì đâu. Và các bạn thân mến, ngày hôm nay thì xin phép dừng ở đây thôi nha. Một video cũng có thời lượng khoảng tầm hơn 1 tiếng 30 phút rồi, và mình sẽ cố gắng đọc dài hơn. Ok, đợt này thì mình đang nhận một vài job đọc sách về phát triển bản thân trên app Voice FM. Các bạn có thể lên đó và nghe rất nhiều những cuốn sách bản quyền hay mà khó xuất hiện trên YouTube. Bởi vì những cuốn sách bản quyền thì nếu mà ai đó đọc trên YouTube thì không được tồn tại lâu đâu, bởi vì họ đánh bản quyền rất là nặng. Vì vậy mình cũng đang khá là dành thời gian để đọc những cuốn sách có tác quyền cao nhưng mà lại không phân phối ở trên nền tảng này, mà là trên nền tảng app của Voice FM và một số nền tảng khác. Ok, và các bạn đừng quên ủng hộ mình bằng cách ấn đăng ký kênh, và cụ thể hơn là các bạn có thể ngó qua phần donate nha. Đoạn này thì cũng chẳng được ai donate nữa nên là đọc hơi bị mệt. Chúc các bạn có nhiều niềm vui nha.